tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 104 mới hình thức Lôi Thiên Khiếu cả giận nói. Lão tử thế nhưng là dốc hết toàn lực. Không chỉ có tiêu hết lần trước bán đan tài tiền. Còn cho mượn không ít. Lão tử cách này một thanh. Có thể được thua thiệt thổ huyết. Hắn không đại trí tuệ. Lại có tiểu thông minh. Suy đoán Hứa Dịch hơn phân nửa còn muốn vượt lên trước thu lại chính mình ba nhà đan tài. Chỉ muốn xuất thủ. Liền có thể kiếm một món hời. Nào có thể đoán được, lớn sập bàn đang ở trước mắt. Vương Thất Tuyệt nói. Đây mới là đáng sợ nhất. Chẳng biết mấy người vay nợ tới làm cái này một cái. Một khi chủ nợ ép. Vội vã rời tay. Xuất hiện tập trung bán tháo. Giá tiền nhất định còn muốn bị đánh xuống. Quảng Long Đường đối với Đường Sơn Hải báo giá. Có thể không chính là như vậy. Loại kia báo giá. Cũng liền cùng Quảng Long Đường lần thứ hai giá thu mua chênh lệch gần giống nhau. Quảng Long Hành còn chây đắt. Đây là minh bạch lấy liệu chuẩn đan tài giá cả còn muốn hạ dò xét. Quả thực không muốn mặt. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Quảng Long Đường nước sơn đen đại môn oanh sụp đổ. Lại là oán hận vô cực khách thương nổi giận. Nát Quảng Long Đường đại môn. Không bao lâu đại đội tuần thành binh mã chạy tới. Đem Quảng Long Đường bao bọc vây quanh. Làm loạn người giải tán lập tức. Đảo mắt đến ngày 6 tháng 9. Chúng khách thương hy vọng cuối cùng cũng vỡ nát. Các loại tin tức xấu không ngừng ở trên thị trường lưu truyền. Cũng không ngừng tìm được chứng minh. Có khách thương vội vã chuyển tay đại tông đan tài. Lấy cùng Quảng Long Đường lần thứ nhất mua vào đan tài giá tiền. Rời tay một phê đan tài. Tin tức này truyền đến trên thị trường vốn là tràn ngập nguy hiểm đan tài giá cả lên tiếng mà nát. Rất hiển nhiên. Bây giờ Khánh Hưng Thành không có khả năng lại có cơ hội. Đại lượng đan tài tại này tụ tập. Căn bản không có khả năng tái xuất giá cao. Thậm chí xuất hiện ổn định giá cũng không thể được. Ngược lại là cách khác thành thị bởi vì đại lượng đan tài bị tập trung mua sắm đến Khánh Hưng Thành bên trong. Khả năng bởi vì đan tài khan hiếm. Mà ngoài ý muốn nổi lên cơ hội. Người đồng này tâm, tâm đồng này lý, trong chốc lát vô số khách thương đều sinh rời đi ý niệm. Ngay tại ngày 6 tháng 9 giữa trưa, hung hăng bảo cực kỳ tin tức truyền đến. Ba nhà đại thương hội nhân mã đồng thời tiến vào Khánh Hưng Thành. Bắt đầu tiếp nhận đan tài. Giá thu mua cách lại đặc biệt nhất trí, đều cùng Quảng Long Đường lần thứ hai mua vào giá cả chênh lệch gần giống nhau. Lấy cái giá tiền này thu mua. Một đám lớn khách thương cơ bản cũng không thể hồi vốn. Nhưng cái này đã là xấu nhất cuộc diện tốt nhất tình huống. Cho dù là đi hướng những thành thị khác cũng không có khả năng lại có so đây càng tốt cơ hội. Ba nhà đại thương hội lai lịch. Rất nhanh liền bị người hữu tâm lột ra. Đều là Ô Phong Quốc bên trong có phần có danh tiếng thương hội. Lần này liền ngay cả một chút hoài nghi là Quảng Long Đường làm cuộc lão hồ ly cũng buông lỏng cảnh giác. Khi ba nhà đại thương hội bên trong một nhà tuyên bố mua sắm hoàn tất, quan lâm thời hội trường. Cách khác hai nhà đại thương hội thu mua giá cả, càng là lên tiếng mà rơi. Hàng chừng nửa thành nhiều. Một nháy mắt toàn bộ thị trường triệt để bị kích hoạt, tiếc không nỡ bán tâm lý vừa đi, khủng hoảng tâm lý nổi lên. Mọi người không khỏi lo lắng. Một khi cách khác hai nhà thương hội cũng thu mua hoàn tất, lại không người lật tẩy. Đến lúc đó sợ lại không như thế ưu đãi giá cả. Trong chốc lát, hai nhà vốn là chen chúc thương hội lâm thời hội trường cánh cửa cơ hồ đều muốn bị san bằng. Đứng ở trên lầu, nhìn chăm chú lên khoảng cách Quảng Long Đường cách đó không xa mới mở hai nhà lâm thời hội trường trước cửa mãnh liệt biển người. Lôi Thiên Khiếu thở dài một hơi, quay người liền đi. Vương Thất Tuyệt hơi há ra miệng, nghĩ hô một câu, cuối cùng không nói nên lời. Yên lặng lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, giao phó hai câu. Tả Phong làm một bình rượu, cũng lấy ra Như Ý Châu. Không bao lâu, Lôi Thiên Khiếu chuyển trở về phòng, đắng chát cười một tiếng. Các ngươi nói họ Hứa chính là không phải không bình thường. Sớm biết hắn là như thế ngu xuẩn, chúng ta chọc hắn làm gì. Nhìn xem, chúng ta còn không có làm lên lực, chính hắn đều bị Đường Sơn Hải chơi chết rồi. Ta lão tử trước khi chết, khác không nói, liền nói một câu. Tuyệt đối đừng cùng ngu xuẩn đối nghịch. Không cẩn thận hắn liền đưa ngươi kéo vào ngu xuẩn hàng ngũ. Sau đó, lại dùng hắn phong phú ngu xuẩn kinh nghiệm, dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Lúc ấy ta không có hiểu, hiện tại ta đã hiểu. Một trận vất vả, lão tử thế nhưng là thực vốn gốc cầu nương dưỡng. Lôi Thiên Khiếu tức đến nổ phổi quát mắng. Hắn vừa mới rời khỏi, chính là đi thông chi thủ hạ, nhanh lên đem cái kia một đống đan tài thực hiện. Sợ thực hiện được chậm, cái kia còn sót lại hai nhà thương hội cũng đóng lại. Lần này giao dịch, hắn tổn thất nặng nề. Hắn tại Quảng Long đường vòng thứ ba thu mua bên trong, hoàn toàn chính xác kiếm một món hời. Nhưng vì nghênh đón Quảng Long đường vòng thứ tư thu mua, Lôi Thiên Khiếu từ trong tông môn cách khác đường khẩu lấy ra đại tông đan tài. Giá cả vượt xa khỏi lần trước cầm hàng. Không những như thế, hắn còn vay nợ từ địa phương khác tranh mua đan tài. Mà bây giờ giá bán, xa xa không bằng hắn cầm hàng giá, xuất hiện kích xù hao tổn. Thật sự là hắn không cam tâm cứ như vậy đem đại bút đan tài bán tháo. Nhưng hắn lần này từ cách khác đường khẩu cầm hàng, cũng không phải là thanh toán xong tiền đặt cọc. Bởi vì là một cách tông môn, có một phần bảo hộ. Sở dĩ hắn cầm hàng lúc chỉ lập áp theo. Nhưng cái này áp theo có tông môn phán quyết, hắn cũng vạn vạn không dám không thực hiện. Cho nên hắn giờ phút này lại là tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng chỉ có lập tức đem đại tông đan tài bán ra. Kỳ thật không riêng gì Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong cùng Vương Thất Tuyệt tình huống cũng là như vậy. Cuộc diện như vậy, Quảng Long đường mặc dù đổ, loại này thắng thảm chi cục, thực sự để ba người không thể nào tiếp thu được. Ba người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc vẫn là Vương Thất Tuyệt phá vỡ trầm mặc. Ta nói nhị vị, không đáng như vậy. Không phải đã sớm dự liệu được loại cuộc diện này a? Đã có cái này chuẩn bị tâm lý, cần gì phải chuốc khổ. Lôi Thiên Khiếu hừ lạnh nói. Lời tuy nói như vậy, lão tử chỗ nào ngờ tới sẽ xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Sớm biết như thế, lão tử nói cái gì cũng không tới lấn vào. Hảo hảo qua lão tử đại lão ra thời gian, tội gì cùng một đứa ngu đưa khí. Lần này tốt, công lao không có mỏ lấy. Một chút làm ra như thế lớn lỗ thủng, gọi lão tử như thế nào đi lấp bổ hoàn toàn chính xác. Ba người đều có chuẩn bị tâm lý không giả. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đan tài tuyết lở tràng diện kinh khủng như vậy, làm ra lỗ thủng thực sự quá lớn. Vương Thất Tuyệt cười khổ một tiếng. Tả Phong dứt khoát nhắm mắt lại. Cái trước chẳng biết an ủi ra sao, cái sau chính mình còn cần người an ủi. Nơi nào còn có tâm quản Lôi Thiên Khiếu. Chính là chuối tây không triển đinh hương ghét, cùng hướng gió xuân riêng phần mình sầu. Nhoáng một cách hơn nửa tháng trôi qua, Quảng Long đường nhấc lên đan tài tuyết lở phong ba. Cuối cùng tại ồn ào náo động bên trong yên tĩnh trở lại. Thời gian không phải tốt nhất chữa thương tề, nhưng thời gian là tốt nhất cảm xúc vuốt lên tề. Thiên đại sự tình, một lúc sau, Khánh Hưng thành tu luyện quần chúng cảm xúc cũng sẽ bình phục. Nhưng cách này ngày, một kiện chấn kinh người cái cầm sự tình phát sinh. Quảng Long đường đường khẩu lại mở. Không những như thế, tản mát tại trong thành các nơi cái khác 8 cái phân đà đồng thời mở ra. Nếu như vẹn vẹn là Quảng Long đường mở ra chuyện này, tự nhiên không đủ lấy chấn kinh người cái cầm. Càng kinh sợ hơn chính là Quảng Long đường chủ đường cùng cái khác 8 cái phân đà đồng thời mở ra mới kinh doanh hình thức. Lúc đầu quầy hàng hủy bỏ, thay vào đó là từng dãy tủ trưng bày, bán ra chính là nguyên đan 4 loại đan tài. Mặc cho người ta tuyển lựa khác biệt chất lượng đan tài, cũng tự do lấy cầm tuyển lựa tốt, lại đến đường tiền kết toán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 105 Nam Quảng Trường. Chỉ là loại này mở ra mặt khác kinh doanh hình thức, đã để người không nghĩ ra được. Kinh sợ nhất chính là Mỗi loại tủ trưng bày bên cạnh bên trên đánh dấu giá bán bài bên trên yết giá. Khác biệt chất lượng đan tài cho tiêu chú khác biệt giá tiền. Chênh lệch cũng không lớn. Nhưng thấp nhất đan tài giá tiền lại lật ra trọn vẹn còn nhiều gấp 3. Tỷ như một gốc hà diệp quả. Nguyên lai là không sai biệt lắm 10 đến 15 gốc mới hợp nhất viên nguyên đan. Nhưng ở Quảng Long đường bên trong, chất lượng kém nhất một gốc hà diệp quả giá bán cũng muốn nửa viên nguyên đan. Đây coi là cái gì? Náo cái gì? Làm dối Huyền Thanh Tông người đều chết hết. Lại phái không ra những người khác tới Tả Phong tức đến nổ phổi hô. Ánh mắt chăm chú nhìn cách đó không xa Lôi Thiên Khiếu cùng Vương Thất Tuyệt. Từ trong lòng sinh ra một cỗ vết áp tới. Tựa hồ gần đây đến nay chỉ cần mình ba người tụ lại tại một chỗ, liền không có chuyện tốt. Dần dần, Tả Phong cơ hồ đều muốn hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình ba người già tập hợp một chỗ. Cho nên mới không có chuyện tốt. Liên tiếp xấu vận khí. Thường thường đủ để cho nhất suy vật người. Bắt đầu hoài nghi vận mệnh. Huống chi vốn là tu tiên người cầu đạo. Lôi Thiên Khiếu nói. Mặc kệ. Theo hắn làm sao dày vò. Dù sao ta không có khả năng lại cùng ngu xuẩn đối nghịch. Cũng sẽ không lại nhường hắn đem ta kéo đến cùng hắn cùng một cái cấp độ đi lên. Đúng rồi, Vương Huyên, ngươi có thể tra rõ, họ hứa đến cùng cái gì nền móng. Làm sao như vậy một trận dày vò, hắn lại còn không ngã. Vương Thất Tuyệt lắc đầu oan ức giống nhau trên mặt, chiếu rọi đúng là hắn chân thật nhất tâm tình khắc họa. Hắn thậm chí đều có chút tán đồng lên Lôi Thiên Khiếu hoang đường chi luận. Hắn làm cái gì muốn cùng một cái kẻ ngu si dây dưa không ngớt. Mấu chốt cái này kẻ ngu si. Còn hết lần này tới lần khác phúc vận cao chiếu. Rõ ràng đem Quảng Long đường dày vò thất bại. Lại vẫn có thể ỉ lại Quảng Long đường đường chủ vị. Bên trên. Nguyên lai cho đến ngày nay Hứa Dịch tin tức đã không phải là bí mật gì. Những này Vương Thất Tuyệt, Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong ba người đều không quan tâm. Từ lúc Quảng Long đường lần thứ tư thu mua rượu vàng về sau, trong lòng bọn họ, Quảng Long đường kỳ thật đã đổ, còn lại chỉ là một bộ túi ra mà thôi. Hủy bỏ cũng được, kéo dài hơi tàn cũng được. Toàn bộ Khánh Hưng thành bên trong, chú định không có Quảng Long đường một bát cơm. Làm ăn nha, làm chính là cái tín dự. Bây giờ, Quảng Long đường lại dày vò ra những này kỳ kỳ quái quái hoa văn. Tại Vương Thất Tuyệt ba người xem ra, căn bản chính là vùng vẫy giấy chết trước làm loạn. Trừ dẫn tới một đống xem náo nhiệt, có thể từng thành giao qua một đơn bây giờ Quảng Long đường. Ở trong mắt ba người, liền làm hề tư cách cũng không có. Ba người lần này gặp nhau, Quảng Long đường động tác chỉ là lý do. Cuối cùng, vẫn là ba người riêng phần mình có nước đắng. Cũng chỉ có thể tìm lẫn nhau ngược lại khẽ đảo. Khoảng thời gian này, ba người vì san bằng thâm hụt chằn chọc xê dịch quả thực loay hoay sức đầu mẻ trán. Riêng phần mình một đống nát sạp hàng đến nay còn chưa xử lý lưu loát. Khởi bẩm đường chủ. Quảng Long đường bên kia tủ trưng bày bên trong giá cả lại lên điều. Lại tại nguyên lai cơ sở tăng lên cơ hồ một lần. Một gốc hà diệp quả giá tiền. Đã tại một viên nguyên đan tả hữu. Ngoài cửa bẩm báo âm thanh là Tả Phong người đi theo phát ra. Tả Phong không kiên nhẫn phất phất tay. Về sau Quảng Long đường tin tức đừng cho lão tử báo. Một bộ xác thối mà thôi. Như thế nào còn đáng giá chú ý. Ngoài cửa người kia lên tiếng. Lui xuống. Lôi Thiên Khiếu mỉm cười nói. Họ hứa cái này ngu xuẩn. Bây giờ đã là toàn bộ Khánh Hưng thành lớn nhất thằng hề. Thương hại hắn lại nửa điểm tự giác cũng không có. Hết lần này tới lần khác làm cái này mới ra khiến người bật cười tiết mục. Ta thực sự không biết rõ trắng loại này ngu xuẩn. Đến cùng là thế nào từ thử đệ tử đến nội môn đệ tử. Chẳng lẽ cái này ngu xuẩn là hoang nhất thất lạc nhiều năm cốt nhục hắn tiếng nói vừa dứt. Tả Phong lấy ra như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là tùy phó đường chủ. Lời nói bên trong gấp rút phải kinh ngạc lên tiếng. Đường chủ. Đi Nam Quảng Trường. Đi Nam Quảng Trường. Chúng ta mẹ nó đều bị Quảng Long Đường đùa nghịch cây rắn chắc. Ăn mố mố thua lỗ. Như Ý Châu bên trong tiếng nói chưa tuyệt. Vương Thất Tuyệt trước bắn ra ngoài. Trong lòng của hắn u ám từ đầu đến cuối chưa đi. Hắn có dự cảm sở hữu bí ẩn tất nhiên sẽ tại hôm nay Nam Quảng Trường bên trên đạt được khai giải. Tả Phong cùng Lôi Thiên Khiếu đối mặt liếc mắt cùng nhau bắn ra ngoài. Đường Sơn Hải sáng sớm liền chạy tới Quảng Long Đường, Hứa Dịch còn ở trong chăn bên trong, lại bị trực tiếp dùng beng. Hứa Dịch mở ra mắt buồn ngủ, quét liếc mắt Đường Sơn Hải, lại nhìn một mặt xấu hổ, mặt hiện sợ hãi Hoang Tổ. Phất phất tay nói, lão Hoang, ngươi đi xử lý chút cơm canh, ta cùng Đường Huyên uống một chén. Đường Sơn Hải liên tục phất tay, Hứa Huyên, ngươi đến cùng là thật điên, vẫn là giả điên, đến cùng đang nháo thứ gì? Chẳng lẽ ngươi nói chuẩn bị ở sau chính là cái này? Như là như thế này, Đường Mỗ có thể cũng chỉ phải sai người vẩy nước quét nhà sân, chuẩn bị cho ngươi phòng làm việc. Đường Sơn Hải cái này phen tức đến nổ phổi. Toàn bởi vì Hứa Dịch tại Quảng Long Đường làm ra cái này cái gọi là siêu cấp giao dịch hội trận. Ngày 5 tháng 9 đan tài sập bàn, Hứa Dịch dù chưa lộ ra tin tức, lại cũng không khiến Đường Sơn Hải ngoài ý muốn. Bởi vì Hứa Dịch không có tìm hắn thương lượng mượn tiền sự tình, mà hắn cũng không khoản có thể mượn. Lại thêm ngày đó đến khách thương chúng, căn bản cũng không phải là Quảng Long Đường lực lượng có thể đủ tiếp nhận. Ngoại nhân sẽ cho rằng Quảng Long Đường phía sau đứng thẳng Huyền Thanh Tông, nếu không được sẽ có Huyền Thanh Tông ra tiếp bàn. Mà Đường Sơn Hải lại biết đây hết thảy phía sau căn bản không có Huyền Thanh Tông, chỉ có Hứa Dịch, chỉ có cái này Quảng Long Đường. Đối với Hứa Dịch lấy chỉ là Quảng Long Đường khuấy động lên to lớn phong vân, Đường Sơn Hải ở sâu trong nội tâm là có phần vì bội phục. Loại này lấy mấy lần thu mua, cố ý chế tạo một loại tăng lên xu thế, đảo loạn toàn bộ nguyên đan đan tài thị trường sách lược, Đường Sơn Hải đến nay dư vị đứng lên, cũng có phần vì dư vị. Nhưng Hứa Dịch phía sau cử động, hắn thì là hoàn toàn xem không hiểu. Theo kế hoạch lúc đầu, hắn trợ giúp Hứa Dịch thuyết phục Quảng Long Hành, cho mượn đại bút khoản tiền, trợ giúp Hứa Dịch hoàn thành lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng thu mua. Hứa Dịch đem ba lần đoạt được đan tài toàn bộ chất áp tại Quảng Long Hành bên trong. Trong đó chênh lệch giá, dùng Hứa Dịch vì Quảng Long Hành luyện chế mấy năm nguyên đan đến đền bù. Nhưng Hứa Dịch yêu cầu thì là đem trả khoản kỳ hạn định tại 2 tháng sau, cũng chính là mùng 5 tháng 10. Bây giờ khoảng cách mùng 5 tháng 10 còn có hơn nửa tháng. Nguyên bản Đường Sơn Hải cũng sẽ không như vậy lòng như lửa đốt chạy đến. Hắn tin tưởng lấy Hứa Dịch xấu bụng, tuyệt đối còn cất giấu cái gì ám thủ, không đến thật để cho mình lưu lạc thành Quảng Long Hành luyện đan tông tình trạng. Có thể hôm nay hắn nhận được tin tức Hứa Dịch lại làm cái gì siêu cấp giao dịch hội trận, gấp bội đề cao đan tài giá bán. Đường Sơn Hải lúc này quên đi tất cả, chạy tới tại chính mắt thấy gian hàng bên cạnh yết giá. Đường Sơn Hải tỏa ra một loại hoang đường cực kỳ cảm giác. Chẳng lẽ mình cho tới nay đều bị người này che đậy? Rõ ràng là đứa ngu, lại bị chính mình lý giải thành thiên tài. Nếu không phải như thế, hắn sao có thể tiêu ra như thế hoang đường giá tiền? Chẳng lẽ muốn dùng loại biện pháp này đến đề cao đan tài giá tiền thu hoạch được bảo lợi? Nếu là tùy tiện làm triển lãm cá nhân đài, chính mình tùy ý đề cao giá tiền, liền có thể đem đan tài giá tiền nhấc lên. Trên đời này liền làm không được làm ăn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 106 giỏi tính toán. Đường Sơn Hải vội vã đến tìm Hứa Dịch, không phải lo lắng Quảng Long Hành tham dự vào khoản giao dịch này có sai lầm. Có Hứa Dịch cách luyện đan sư này tại, cho dù tạo thành thâm hụt lại lớn, muốn san bằng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đường Sơn Hải thuần túy là nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch người này, không nghĩ ra ở đây cách trong lúc mấu chốt, hắn lại làm ra cái này siêu cấp giao dịch hội trận, đến cùng là vì cái gì? Đường huynh, đừng gấp, không bằng ngươi ta ngồi xuống, đối ẩm một phen. Đúng rồi, ta cái kia phê đan tài, các ngươi Quảng Long hành sẽ không lên ý xấu, tham ô đi. Ha ha, nói đùa, nói đùa. Xem ở Đường huyên như thế nhớ thương Hứa Mỗ phân thượng, Hứa Mỗ liền cho Đường huyên thấu một cái bí mật. Đường huyên quan tâm, hôm nay nhất định toàn thấy rõ ràng. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Đường Sơn Hải trong lòng bàn tay chợt nhiều một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, Như Ý Châu bên trong hiện ra một hình ảnh. Đã thấy một người tu sĩ đang Nam Quảng Trường bên trên hiện trường diễn luyện đan thuật. Mấy viên trung tâm ngọn lửa thạch đang phát ra tinh thuần địa hỏa, tựa như nước chảy mây trôi luyện đan hình tượng. Riêng biệt cất đặt phối dược pháp môn, mỗi một hình ảnh đều là như vậy kinh tâm động phách. Chợt Đường Sơn Hải hướng Hứa Dịch xem ra, giận mắt trợn lên chỉ vào Hứa Dịch nói không ra lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Sơn Hải thân hình thoát một cái chui ra ngoài. Hoang tổ đem một tịch phong phú cơm canh nâng vào. Hứa Dịch một bên dùng cơm một bên phân phó hoang tổ, đem tủ trưng bày bên cạnh giá bài lại nói lại giá. Dày vò đến hôm nay, hoang tổ bộ não hoàn toàn không đủ dùng. Hắn não không rõ ràng nhà mình công tử đang chơi đùa cái gì, nhưng biết nghe công tử phân phó làm việc, tổng sẽ không sai. Hoang tổ về phía sau chưa lâu, Đường Sơn Hải vọt vào, hồng quang đầy mặt, trừng mắt Hứa Dịch nói: ngươi đã sớm biết. Không đúng, hôm nay cái này mới ra chính là các ngươi dày vò ra. Giỏi tính toán, giỏi tính toán a. Ta nói làm sao ngươi tới như thế lớn tự tin, làm sao dám dạng này dày vò. Nguyên lai là tính trước kỹ càng. Cái này một thanh, ngươi vứt được không khỏi quá mập, đắc tội người cũng biển đi. Khuyên ngươi một câu, sau này đi ra ngoài nhìn nhiều nhìn tả hữu, trong đêm tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Đường Sơn Hải nói đến nghiến răng nghiến lợi, tựa như hắn cùng Hứa Dịch có thâm cừu đại hận. Trên thực tế, lời nói này tuy là lời nói đùa, Đường Sơn Hải hoàn toàn chính xác sinh ra mãnh liệt ghen ghét. Kỳ thật không chỉ là hắn, chỉ cần là người bình thường, chính mắt thấy Hứa Dịch ở trước mặt mình dùng chút ít tài nguyên như vậy một chằn chọc xây dịch, khiêu động như vậy tài phú, đều khó tránh khỏi sinh ra mãnh liệt không cân bằng tâm tới. Hứa Dịch nói: đa tạ Đường huyên nhắc nhở, tiểu đệ gần nhất mấy chục năm đều không có ý định ra cửa, luôn có thể được chút an toàn. Đúng rồi, ta cái kia nhóm chất áp tại Quảng Long hành đan tài, Đường huyên có thể muốn giúp ta nhìn kỹ, cũng đừng ra cái gì đường rẽ. Đường Sơn Hải chán nản, vừa chuyển động ý nghĩ nói: ngươi yên tâm, ta Quảng Long hành ngàn năm thanh danh, còn không đến mức vì Hứa huyên ngươi. Cũng không muốn rồi. Hứa huyên nếu như không tin được Đường Mỗ, hiện tại kết toán là được. Hứa Dịch chất áp tại Quảng Long hành cái kia nhóm đan tài, bây giờ giá trị rõ ràng là tăng vọt, lấp đầy Quảng Long hành vì Hứa Dịch vay mượn cái kia bút khoản tiền, là xa xa giàu có. Hứa Dịch khoát tay nói: không có vội hay không, làm ăn nha. Cuối cùng là muốn giảng hai chữ thành tín. Nói xong, hai tháng kỳ hạn, ta có thể nào trước thời hạn kết toán. Dạng này há không để quý hãng tổn thất tư tức. Hứa Mỗ cũng không phải lấy oán trả ơn người. Đường Sơn Hải hận không thể một bàn tay dán ở trước mắt cái này gương làm người ta sinh chán ghét khuôn mặt tươi cười bên trên. Thiên hạ lại còn có vô sỉ như vậy chi đồ. Có thể như thế ung dung đem chiếm tiện nghi nói thành coi trọng chữ tín. Đến tận đây, Đường Sơn Hải cũng coi như triệt để minh bạch. Cái này một nồi thịt canh, liền canh kéo thịt đều không có hắn Quảng Long hành phần. Bây giờ tình huống, chỉ cần đôi mắt chưa mù, ai cũng biết đan tài giá tiền nhất định tăng vọt, mà lại nhất định theo thời gian trôi qua tốc độ tăng lại không ngừng dương lên. Nếu là hiện tại liền cùng Hứa Dịch kết toán, đan tài giá cả nhất định là lấy hiện tại giá thị trường. Nếu là hơn nửa tháng về sau, cái kia giá tiền nhất định chứng bay bầu trời. Trong chốc lát, Đường Sơn Hải lại là hối hận, lại là may mắn. Hối hận chính là sớm biết tại định quy tắc lúc, cắn chết, kết toán lúc, không cho phép Hứa Dịch dùng cái này nhóm đan tài chống đỡ chuột. Lúc này, hắn liền có thể lợi dụng Hứa Dịch vô pháp kiếm lớn khoản tiền, nhẹ nhóm kẹp Hứa Dịch cái cổ. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại biết loại tình huống này không có khả năng phát sinh. Đồ vô sỉ kia rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt toàn bộ. Như thế nào lại để cho mình trên hiệp ước chui loại này lỗ thủng? Duy nhất may mắn chính là, hơn nửa tháng về sau, hoàn thành kết toán, Quảng Long Hành cũng nhất định có thể lưu lại một nhóm đan tài. Trải qua này một phen dày vò về sau, đan tài giá tiền nhất định trường kỳ tăng. Mà lại trên thị trường đại tông đan tài cơ hồ bị chút ít con đường khóa chặt trống không. Có thể đoán được, tại một thời kỳ bên trong, nhất định là đan tài là vua. Quảng Long Hành có cái này nhóm đan tài, tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng xem là tốt cuộc diện. Đường Sơn Hải cưỡng ép gây tê chính mình, để cho mình khôi phục bình thản. Có thể chỉ chớp mắt, đã đến mùng 5 tháng 10, ước định kết toán kỳ hạn, đã đến. Hứa Dịch gặp lại Đường Sơn Hải lúc, giật nảy mình. Phúc hậu thể diện như lão viên ngoại Đường Sơn Hải. Ngắn ngủi 20 ngày, Thái Dương lại sinh ra tóc trắng, đôi mắt lõm, cả người cực độ tiêu tụy. Gặp Hứa Dịch, Đường Sơn Hải đem một cái chữ vật vòng giao đi qua, đợi Hứa Dịch kiểm nghiệm rõ ràng, thu Hứa Dịch ước sách. Đường Sơn Hải quay đầu liền đi. Hứa Dịch đưa tay cản đè lại Đường Sơn Hải bả vai. Lão Đường, ngươi đây là tội gì? Làm đến giống như ngươi thua lỗ vốn ban đầu đúng vậy. Làm người vẫn là muốn nghĩ thoáng một chút. Như không có Hứa mỗ, Quảng Long Hành liền cái này nhóm đan tài cũng thu không hợp. Như vậy đi, ngươi về trước đi. Ngày khác ta hướng các ngươi Quảng Long Hành đi cái hàm. Cùng các ngươi ký kết hợp tác hiệp nghị. Cũng chỉ rõ ngươi Lão Đường đến phụ trách ký kết. Ngươi như còn không thể lợi dụng cách này cơ hội đem đầu bên trên chữ phó quăng ra. Mỗ cũng là lực bất tòng tâm. Hứa Dịch đương nhiên biết Đường Sơn Hải vì sao đột nhiên như thế tiêu tụy. Lần trước, hắn cùng Đường Sơn Hải trò chuyện lúc Đường Sơn Hải đề nghị phải chăng trước thời hạn kết toán. Lúc ấy, nếu theo Đường Sơn Hải ý kiến, kết toán hoàn tất. Quảng Long Hành có thể lưu lại Hứa Dịch chất áp tại Quảng Long Hành gần 3 thành đan tài. Mà đến hôm nay, trên thị trường đan tài giá cả đã sớm xông lên vân tiêu. Bây giờ, Quảng Long Hành chỉ để lại Hứa Dịch chất áp cái kia phê đan tài một thành không đến. Gần đây 20 ngày nay, đan tài ngày ngày dâng lên. Rơi ở trong mắt Đường Sơn Hải, tựa như là thuộc về Quảng Long Hành cái kia 3 thành đan tài. Mỗi ngày tại đại lượng giảm bớt, từ lúc trước 3 thành, giảm bớt đến bây giờ chưa tới 1 thành. Gần 20 ngày nay, Đường Sơn Hải liền tựa như bị đao cùm tử cắt thịt. Cả ngày không ngủ, một ngày mười mấy kinh, tung phục linh dược, cũng khó y tâm bệnh, không tiêu tụy. Cái kia mới có dược đâu. Làm ăn là làm ăn, ăn tình quy ăn tình, Hứa Dịch rất tự hiểu rõ. Vì phòng ngừa Quảng Long Hành ra yêu thiêu thân, Hứa Dịch cũng trước thời hạn làm chuẩn bị, trao đổi mấy nhà thương hội. Dựa vào tấm kia Quảng Long Hành ra cố chất áp bằng tin, bọn hắn đều vui lòng vì Hứa Dịch kiếm chuộc về đan tài tài chính. Điều kiện cũng rất ưu đãi. Ấm lúc này giá thị trường, xếp thành đan tài cùng bọn hắn liền đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 107 giải cuộc. Không nghĩ tới Đường Sơn Hải căn bản không nhúc nhích ý nghĩ thế này. Tựa hồ chịu đả kích quá lớn, căn bản không tâm tư cùng Hứa Dịch dây dưa. Gọn gàng hoàn thành chấm dứt tính, liền muốn đi người. Hứa Dịch ngược lại đọc lên hắn ăn tình, cách này mới nói ra những lời này. Dù sao, lúc ấy như không có Đường Sơn Hải, hắn muốn mưu đồ toàn cục, phải tốn nhiều không ít công phu. Hứa Dịch nói ra miệng đến, Đường Sơn Hải tinh thần đột nhiên chấn động, một tấm mướp đắng nháy mắt biến tròn. Đây chính là ngươi nói, Đường mỗ thế nhưng là nhớ kỹ. Hứa huyên bây giờ chim bay hóa phượng, xưa đâu bằng nay. Đã là cái này Khánh Hưng Thành bên trong, phải tính đến nhân vật, khi không sẽ cùng Đường Mỗ nói đùa. Nói, Đường Sơn Hải lại lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lộ ra chính là Hứa Dịch hứa hẹn hắn hình tượng. Hứa Dịch chỉ vào Đường Sơn Hải, một câu cũng nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới Đường Sơn Hải lại cũng có như này danh mãnh một mặt. Hứa Dịch cũng không vì ngang ngược, Đường Sơn Hải đã chịu ở trước mặt lấy ra, cũng bất quá là góp cái thú. Đường Sơn Hải khó được thấy Hứa Dịch kinh ngạc, tâm tình thật tốt. Cái khác ta cũng không cùng Hứa huyên cam đoan. Một khi Đường Mỗ tính toán công thành, từ đây ta Quảng Long hành Tây Nam phân hội chính là Hứa huyên hậu viện. Hắn là khôn khéo người, biết lúc nào nên đánh thú, lúc nào nên hứa hẹn. Hắn sở dĩ thâm thụ đà kích, đan tài giảm bớt chỉ là mặt ngoài. Nói xuyên qua, Hứa Dịch cái kia phê chất áp đan tài, Quảng Long hành lưu lại nhiều, cũng không đến được hắn tư nhân túi. Đường Sơn Hải sở dĩ như vậy để bụng, không phải vẫn là vì công trạng phía sau đồ vật. Bây giờ Quảng Long hành Tây Nam phân hội hội trưởng chức treo lơ lửng giữa trời. Hắn cái này phó hội trưởng chủ trì đại cục, nhưng trên đầu chữ phó một ngày không quăng ra, hắn liền một ngày không được an tâm. Nếu như ngày nào phía trên lại hạ xuống cái bà thẻ hắn chớ ngồi, tại hắn liền giống như là tai họa ngập đầu. Đường Sơn Hải nghẹn dùng sức, muốn lập một cái đại công, cái kia phê đan tài chính là hắn hy vọng. Bây giờ kết toán hoàn thành, cái kia phê đan tài số lượng vẫn như cũ khả quan, nhưng cùng trong lòng của hắn số lượng khác quá xa. Giờ phút này Hứa Dịch cái này một chấp thuận, Đường Sơn Hải triệt để tỉnh hồn lại. Trước mắt Quảng Long Đường có thể xưa đâu bằng nay. Mặc dù trải qua cái kia Trường Phong ba, lại đến bây giờ hết thảy chân tướng rõ ràng. Quảng Long Đường hố vô số lớn khách thương, đắc tội vô số người. Nhưng ở cách này vốn là vừa quyệt thương trường, có thể tại quy tắc phạm vi bên trong đem lợi nhuận quắp lấy tới tay, liền coi như thành công, có thể thu được siêu lợi nhuận. Chính là mọi người có thể lũng đoạn một cái ngành nghề, chính là đại gia, ai cũng sẽ không theo lợi nhuận không qua được. Nhất là thương nhân, bọn hắn sẽ không nhất bởi vì cơn giận không đâu mà xem nhẹ lợi nhuận, càng sẽ không bởi vì trước thù mà quên giao dịch. Bây giờ Khánh Hưng thành bên trong náo nhiệt nhất phong quang địa phương vẫn như cũ là Quảng Long Đường. Loại kia kiểu mở rộng giao dịch hình thức lấy được thành công to lớn. Ở đây cách đan tài triệt để khan hiếm, ngay sau đó Quảng Long Đường đan tài cung ứng quả là nhanh thành độc nhất vô nhị chuyện làm ăn. Bây giờ Quảng Long Đường nghiễm nhiên chấp Khánh Hưng thành đan tài giới người cầm đầu. Hứa Dịch nếu chịu cùng Quảng Long hành ký kết hợp tác hiệp nghị, đối với Đường Sơn Hải mà nói đều là tin tức vô cùng tốt. Vận hành thật tốt, Đường Sơn Hải thậm chí có nắm chắc nhất cử mang trên đầu chữ phó bỏ đi. Đem Đường Sơn Hải đưa ra về sau, Hứa Dịch cũng không được thanh tịnh. Phía dưới mới ủy nhiệm các lớn đà chủ đến đây xin gặp. Các đại thương hội trên đầu não môn thăm viếng. Cái trước, hắn còn có thể để hoang tổ thay mặt vì tiếp kiến. Cái sau hắn cũng là nhìn người hạ đồ ăn đĩa. Gặp được trọng lượng cấp, hắn cũng không thiếu được tự mình ra mặt. Không có cách, hắn bây giờ cũng coi như triệt để tan vào Khánh Hưng thành vòng tròn. Nên ghét sao giao thiệp, tự cũng muốn ghét sao. Cách này một bận biểu liền đến ban đêm. Hứa Dịch từ chối nhã nhặn một trận gặp mặt sẽ hình thức tiệc tối. Phân phó hoang tổ xuống dưới chuẩn bị yến, tận lực làm cho phong phú một chút. Thiết yến địa điểm lại ở hắn luyện phòng bên trong. Chỉ nghe xong thiết yến địa điểm, hoang tổ liền biết lần này đến người thân phận chỉ sợ không phải tầm thường. Hứa Dịch tắm rửa một cái, đi thẳng tới viện tử cửa sau. Tại dưới ánh trăng đứng yên một lát, một thân ảnh đạp trên sóng gợn lăn tăn mặt hồ, xa xa tới. Hứa Dịch đón được người kia, trực tiếp vào luyện phòng. Người kia quét liếc mắt chuẩn bị bàn tiệc. Ta vẫn là đầu một lần tại luyện phòng bên trong vào ăn, Hứa huyên có lòng. Hứa Dịch nói, bất quá là đồ cái thanh tính, gần nhất nhìn chằm chằm Hứa Mỗ người nhiều lắm, không bằng đây. ta sợ chúng ta bữa ăn này cơm đều dùng không tốt. Lại nói, mấy ngươi Khổng huyên ăn bữa cơm, quả thực không dễ dàng. Hứa Mỗ Tử không thể để cho Khổng huyên thất vọng. Hứa Dịch lần này mời tới người chính là Kim Đan hội Khổng Khải. Cũng là hắn lần này mưu đồ có thể thành công nhân vật mấu chốt. Lúc đó, Hứa Dịch chủ đạo Quảng Long Đường hai lần thu mua về sau, liền ý thức được chỉ dựa vào mình lực lượng, căn bản không đủ lấy đủ trèo chống cả chàng thao bàn. Nhu cầu cấp bách dẫn vào ngoại viện. Một phen cân nhắc về sau, Hứa Dịch chọn chúng Khổng Khải, hắn cũng đầy đủ ý thức được lựa chọn Khổng Khải chỗ tốt. Lúc đó, Hứa Dịch cùng Khổng Khải bắt được liên lạc về sau toàn bộ thoát ra kế hoạch của mình. Khổng Khải lúc này tâm động báo cáo đến thượng tầng về sau quả nhiên lập tức được thông qua. Kim Đan hội thành lập nhiều năm, nhưng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Chính là phát triển truyền giáo. Cũng là năm gần đây mới có. Cho dù là cái gọi là truyền giáo, cũng là tại cực trong phạm vi nhỏ phát triển. Mà tại Khánh Hưng thành cùng xung quanh thành trì, Kim Đan hội truyền giáo đám người còn chưa dày đủ. Hứa Dịch dẫn vào Kim Đan hội, chỉ cần đối phương làm một bước, chính là tại trước mặt mọi người diễn luyện đan thuật, triệt để từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Quen tại ước lượng lòng người Hứa Dịch đương nhiên biết không có có đầy đủ lợi ích. Bằng vào ăn nói suông, hắn đương nhiên nảy ra không động Kim Đan hội. Sở dĩ hắn cấp ra đầy đủ khiến Kim Đan hội động tâm lợi ích. Lúc đó Quảng Long Đường đợt thứ tư thu mua hủy bỏ, đại lượng đan tài lớn khách thương ngăn. Ở Khánh Hưng thành, mắt thấy đan tài giá cả nhảy ra, một đám khách thương chuẩn bị rời đi. Ba nhà đại thương hội đứng dậy tiếp bàn. Cái kia ba nhà đại thương hội phía sau không là người khác, chính là Kim Đan hội. Đợt thứ tư trồng chất đan tài, vượt xa Hứa Dịch ba lần trước thu mua tổng cộng. Kim Đan hội tinh tại đan dược nghiên cứu, khan hiếm nhất chính là đan tài. Như thế đại tông đan tài đặt ở trước mặt, nỗ lực bất quá là một trận đan thuật biểu diễn. Chính mình từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Bất kể thế nào tính, đây đều là một bút vô cùng có lợi mua bán. Kim Đan hội bên kia một trận qua, Hứa Dịch toàn bộ mưu đồ liền có thể thành hình. Thông qua không ngừng mà thu mua, hình thành một đợt kéo thăng xu thế. Lại thông qua nện bàn, làm ra một đống đứng tại dưới đỉnh núi không đến vượt xui xẻo. Ngay sau đó lại chế tạo một phê tại giá sàn phủ cận tiếp bàn đơn lớn, cũng làm ra một bộ tùy thời đều muốn ngã ngừng, lại không người tiếp bàn giả tưởng. Cùng lúc đó lại tuôn ra mấy cái to lớn lời không tin tức. Cái này một đợt thao tác xuống tới, vốn là mắc nợ cầm cố lớn các khách thương căn bản ngăn cản không nổi. Đại lượng thẻ đánh bạc toàn phun ra, bị Kim Đan hội tiếp sạch sẽ. Giờ phút này, Hứa Dịch cùng Khổng Khải gặp mặt, chính là hai đại thao bàn thủ chúc mừng thắng lợi hội sư. Hứa Dịch cùng Khổng Khải đối ầm một chén. Khổng Khải sắc mặt lập tức đặc sắc, lung lay trong lòng bàn tay bích ngọc ly rượu, ngạc nhiên nói: "Đây là gì rượu? Đúng là như thế linh khí bức người, Khổng Mỗ trước đây chưa từng gặp." Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 108 Kim Đan học phủ. Trên thực tế, Hứa Dịch nói cái này bỗng nhiên tiệc tối không để cho Khổng Khải thất vọng. Khổng Khải bưng chén trước là có chút thất vọng. Cứ việc cái này bỗng nhiên bàn tiệc đã chỉnh lý được có phần là phong phú, nhưng ở thường thấy lớn tràng diện Khổng Khải trong mắt thực sự không ra gì. Có thể cái này chén rượu vừa vào miệng, Khổng Khải trong lòng thất vọng không cánh mà bay. Hứa Dịch nói: "Khó được thần những, ta cũng bất quá được hai hồ lô, Khổng huyên tới đương nhiên phải cộng ẩm. Cái gọi là thần những bất quá là linh dịch đổi mỹ tửu, uống đến tự nhiên thần thanh khí sảng, khiến người say mê." Nói, hắn lại giúp Khổng Khải rót đầy một chén. Khổng Khải uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt không nói, giống như tại tính tâm dư vị. Thật lâu, Khổng Khải đặt cốc rượu xuống, cười nói: "Hứa huyên lần này không mời, ta cũng định muốn tới quét dọn. Lần này ta Kim Đan hội được lợi to lớn, Hứa huyên cư công chí vĩ, há có thể không tới cảm tạ. Hứa Dịch cười nói. Nói cảm tạ liền nói quá lời. Bây giờ ta cũng coi như Kim Đan hội một phần tử. Ta Kim Đan hội làm cống hiến cũng là nên làm bản phận. Huống chi. Hứa Mỗ cũng không tổn hao gì. Còn có lợi nhuận. Có thể nói tiện cho cả hai. Hôm nay mời Khổng Huyên đến đây. Đích thật là liền Kim Đan hội sự tình. Có rất nhiều nghi vấn. Muốn trưng cầu ý kiến một phen. Hứa Dịch làm việc mục đích tính cực mạnh. Đối với Kim Đan hội, hắn từ trong đáy lòng sinh ra tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Nhưng Kim Đan hội ẩn nấp làm việc, cho dù hắn thu được chất xám huy chương, vẫn như cũ không thể đạt được hữu hiệu tin tức. Căn cứ chất xám huy chương hiển lộ văn tự, hắn như nghĩ xâm nhập hiểu rõ Kim Đan hội, thời gian tích lũy chính là tất nhiên. Hết lần này tới lần khác hắn ghét nhất chính là dựa vào mài thời gian đến tiến giai. Sở dĩ hắn đem tìm tòi nghiên cứu Kim Đan hội hy vọng đặt ở Khổng Khải trên thân. Lựa chọn thời gian này cũng là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ. Tại Kim Đan hội đại hoạch bội thu lúc, Khổng Khải làm là người trung gian, không có khả năng không có có nhận đến khen thưởng. Thời gian này điểm Khổng Khải đối với hắn hào cảm hẳn là mãnh liệt nhất. Cho nên lựa chọn cách này cửa quan nên làm là so tương đối thích hợp. Nào có thể đoán được hắn mấy câu nói chưa xong, Khổng Khải liền mỉm cười phất tay đánh gãy. Hứa Huyên làm gì nóng vội? Không phải ta cho Hứa Huyên thể diện, mà là trong hội điển trương xâm nghiêm, ta không dám nhẹ phạm. Lại một cái, ta lúc ấy đem Hứa Huyên đề nghị báo cáo lúc, trong hội cũng không phải là không có tranh luận. Nguyên lai thu thập nguyên đan đan tài sự tình trong hội một mực đang bắt đầu tiến hành. Bởi vì một khi kiểu mới luyện đan thuật lộ ra ánh sáng thiên hạ, đan tài giá cả phi tốc dương lên, cũng đã thành tất nhiên. Từ lâu dài góc độ nhìn, kỳ thật bất lợi với ta Kim Đan hội thu thập đan tài. Tranh luận bên trên đặt một vị đại trưởng lão chỗ. Lão nhân gia ông ta có ý tứ là, kỳ thật đã không che giấu được. Theo truyền giáo tiến hành, kiểu mới luyện đan thuật tin tức nhất định dần dần rõ ràng khắp thiên hạ. Đan tài dâng lên là chuyện sớm hay muộn, có thể nhờ vào đó cơ hội làm đến đại lượng đan tài, cũng không tính làm ăn lỗ vốn. Sở dĩ Hứa Huyên đề nghị mới được đến thông qua. Hứa Dịch không nghĩ tới Kim Đan hội nội bộ còn có dạng này một phen khúc chiết. Tâm tình của hắn nháy mắt không tốt. Thầm nghĩ, Kim Đan hội làm việc không nói, sớm làm gì đi. Được chỗ tốt chạy tới cùng mình nói. Kỳ thật ngươi biện pháp chúng ta sớm nghĩ tới. Chỉ vì là gió hiểm lớn, sở dĩ một mực không có lấy thi hành. Cho nên, đề nghị của ngươi cũng không thể coi là công lao gì. Hứa Dịch trong bóng tối oán thầm, trên mặt không chút nào lỗ hồng. Khổng Khải âm thầm lấy làm kỳ, cười nói, Hứa Huyên không cần thất vọng. Ta Kim Đan hội nội bộ liền một điểm tốt nhất, đó chính là chưa từng che đậy lỗi lầm. Mặc kệ dự tính ban đầu cùng quá trình như thế nào, Hứa Huyên một phen thao tác, để ta Kim Đan hội thiết thiết thực thực đạt được lượng lớn lợi ích. Như lấy nguyên đan kế, đã qua 1 triệu số lượng. Bất kể nói thế nào, đều là cự đại công lao. Sở dĩ lần này sẽ lên đối với Hứa Huyên khen thưởng đã định ra tới. Phê chuẩn Hứa Huyên tiến vào mới chuẩn bị Kim Đan học phủ. Hứa Huyên đừng xem thường cái này Kim Đan học phủ. Dự bị tiến vào bên trong đều là những năm này ta Kim Đan hội đồng ý vô cùng cao minh tinh anh. Trừ ngoài ra, chính là người có địa vị cực cao vật. Kim Đan học phủ thành lập, cũng là trưởng lão hội đối với Kim Đan hội tiến vào trong mắt thế nhân thứ nhất pháo. Nhận Kim Đan hội từ trên xuống dưới đồng nghiệp phá lệ coi trọng. Tiến vào bên trong biện pháp duy nhất, chính là thu hoạch được trưởng lão hội cho phép danh ngạch. Mà tiến vào bên trong duy nhất điều kiện, chính là đạt được linh căn kỳ. Hứa Huyên bây giờ tu vi còn không đủ linh căn đi. Bất quá còn có thời gian. Chuẩn bị Kim Đan học phủ là năm đại trưởng lão quyết định Kim Đan hội đệ nhất đẳng đại sự. Từ chủ bị đến mở xây, lập tức có phần lâu. Bây giờ còn tại nội bộ ập ùa, thật đến mở xây đoán chừng còn có thời gian hay 3 năm. Hứa Huyên khi nắm chặt a. Loại này kỳ ngộ ngàn năm một thuộc. Ta Kim Đan hội lần này toàn diện xuất thế. Đối với thế giới chấn động cực lớn. Ta dám khẳng định sau này Kim Đan học phủ thứ hai kỳ thành viên. Nhất định bị thế giới này đỉnh tiêm nhân tài cùng đỉnh cấp quý nhân chỗ tràn ngập. Còn muốn tiến vào. Mấy không khả năng. Một khi tiến vào Kim Đan học phủ. Hứa Huyên muốn hỏi vấn đề. Đều có thể tìm được đáp án. Sở dĩ không cần đến hỏi Khổng Mỗ. Chẳng biết Khổng Mỗ cái này phiên trả lời. Có thể còn đáng giá Hứa Huyên cái này ấm linh rượu. Hứa Dịch cười nói. Ngàn giá trị vạn giá trị nói. Đưa qua một cái hổ lô. Sớm cho Khổng Huyên chuẩn bị. Cuối cùng một bình. Toàn hiến cho Khổng Huyên. Ha ha. Hắn khi thật cực kỳ cao hứng. Hắn đối với Kim Đan hội dù không hiểu nhiều. Nhưng đối với cái này giới thứ nhất Kim Đan học phủ học viên thân phận. Lại cực kỳ hướng tới. Rất rõ ràng. Kim Đan học được tiến vào trong mắt thế nhân về sau. Chuẩn bị tích cực nhập thế. Kim Đan học phủ chính là Kim Đan hội bồi dưỡng mình dòng chính bình đài. Một khi thành học viên tự nhiên là Kim Đan hội dòng chính. Trở thành dòng chính chỗ tốt. Còn dùng nhiều nói a. Kiếp trước thấy Mỗ bộ trưởng quân đội. Chính là kim quang chói mắt ví dụ. Đưa tiến đều vui mừng khổng khải. Hứa Dịch quay trở về luyện phòng. Đem thần niệm xâm nhập tinh không giới. Thấy tiểu gia hỏa đã tiến vào trạng thái ngủ. Liền tắt nói chuyện cùng nàng tâm tư. Khoảng thời gian này để Hứa Dịch đầy đủ kiến thức một cách nhận biết tiểu hài sức sáng tạo có bao nhiêu đáng sợ. Từ lúc Thu Hoa tiến vào tinh không giới về sau. Mấy tháng nay. Đều chưa từng ra. Mà là tại nghiêm túc bố trí cải tạo tinh không giới nội bộ không gian. Trừ ngẫu nhiên bởi vì hướng Hứa Dịch yêu cầu bố trí không gian vật liệu. Sẽ cùng Hứa Dịch giao lưu bên ngoài. Thời gian còn lại. Nàng thân ảnh nhỏ bé. Đều tại tinh không giới nội bộ không gian bên trong điên cuồng bận rộn. Nhìn xem đã đại biến dạng không gian. Cùng một mặt ngủ say Thu Hoa. Hứa Dịch mỉm cười lắc đầu. Đã lâu sinh hoạt chân thực cảm giác. Tại trong lòng hắn tràn ngập ra. Hết thảy vất vả đều đáng giá. Hắn vắt hết ớt lục đục với nhau. Hố người hại người. Có thể không phải là vì thủ hộ đáng giá thủ hộ người. Đạt được một cõi cực lạc. Hưởng một đời an bình a mỗi lần thấy thế. Hắn liền vừa tìm được hại vô tội ý nghĩa. Lôi Thiên Khiếu cảm thấy mình thật rất vô tội. Cái gì cũng không làm. Liền giật giật ý niệm. Hưởng ứng một chút Hứa Đường chủ hiệu triệu. Bán chút đan tài cho hắn. Sau đó, liền triệt để bi kịch. 2 tháng này đến, hắn quả thực trải qua sống không bằng chết thời gian. Đầu tiên là vắt hết vắt óc suy nghĩ xử lý từ cái khác đường khẩu mượn tạm đan tài nát sạp hàng. Còn không có xử lý có thứ tự. Nam quảng trường đan thuật diễn luyện đại hội mở ra. Toàn bộ đan tài giá thị trường một đường điên cuồng dương lên. Vừa nghĩ tới bị chính mình tiện bán đi đan tài. Lôi Thiên Khiếu liền nhìn không được tâm can tỳ phế thận cùng một chỗ đau đứng lên. Nào có thể đoán được, phiền toái càng lớn nối gót mà đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 109 chịu thua đan tài giá trị dương lên. Trực tiếp để hắn mượn tạm đan tài cách khác đường khẩu phản nước. Đều muốn Lôi Thiên Khiếu trả lại đan tài. Quyết miệng không để nguyên đan kết toán sự tình. Cách này một trận, Lôi Thiên Khiếu suýt nữa bị ép điên. Hắn đều không biết mình là làm sao sống qua tới. Hôm nay, hắn tại Đông Hồ Lâu thiết yến chính vì mời một vị khách quý. Giúp hắn thư giải một chút tình thế nguy cấp trước mắt. Lần này thiết yến liên quan đến hắn Lôi Thiên Khiếu thân gia tính mạng. Sở dĩ cực kỳ thận trọng. Mang đến dưới trướng chủ lực. Toàn lực phụ trách yến hội các hạng quá trình. Hết thảy đều phó thác cho Tâm Phúc đi lo liệu. Lôi Thiên Khiếu nhưng thủy chung không thể an tâm. Gấp đến độ trên lâu đài. Càng không ngừng dạo bước. Chợt một thân ảnh xuất hiện dưới lầu, Lôi Thiên Khiếu sắc mặt cấp tốc trầm xuống. Đạo thân ảnh kia một ngẩng đầu nhìn thấy Lôi Thiên Khiếu. Thân hình vừa gãy. Xuất hiện ở Lôi Thiên Khiếu bên người. Sông Lôi Thiên Khiếu liền ôm quyền. Mới mấy ngày không gặp, Lôi huyên lại là gầy gò đi. Người kia không phải Lôi Thiên Khiếu người quen biết cũ Tả Phong, lại là người nào? Lôi Thiên Khiếu tức giận nói: Lão Tả, ta không tâm tư cùng ngươi đùa buồn bực tử, mau mau rời đi. Hôm nay Lôi Mỗ có đại sự muốn xử lý, ngày khác Lôi Mỗ ở đây Đông Hồ lâu mang lên mời tịch, đơn độc mời ngươi được chứ? Tả Phong nói: Lão Lôi, ta đã tới, há có thể chẳng biết ngươi tâm ý. Ta nhìn hôm nay bữa cơm này, chúng ta vẫn là chia đồng ăn đủ, cùng làm cái này chủ nhà đi. Tả Phong lời này vừa nói ra, Lôi Thiên Khiếu làm sao không biết, dụng ý của hắn đã bị Tả Phong nhìn xuyên qua. Bây giờ nghĩ đuổi người cũng đuổi không đi, có thêm một cái cá mè một lứa, trong lòng của hắn còn tốt thụ một chút. Xác định hắn có thể đến e nhẫn nhìn hồi lâu, Tả Phong vẫn hỏi ra. Lôi Thiên Khiếu nói bên kia thu thiếp mời, đã thu thiếp mời, hơn phân nửa là sẽ đến. Lão Tả, ngươi đã muốn ỉ ở chỗ này, ta cũng không đuổi ngươi. Chỉ đồng dạng, ngươi ghi nhớ đi. Tại sự tình của ta, không có giải quyết xong trước, ngươi cũng không muốn mạnh mẽ cắm vào. Nếu không đừng trách ta Lão Lôi trở mặt vô tình. Tả Phong nói, cho phép ngươi, cho phép ngươi. Ngươi như có thể giải quyết, ta hơn phân nửa cũng có thể giải quyết. Ngươi nguyện ý xông pha chiến đấu, ta làm gì muốn đang chuẩn bị chết lấy không thả. Liền nhìn ngươi biểu diễn chính là. Ngươi ta ba nhà xưa nay đồng khí liên chi, nhị vị đã muốn buôn bán, sao tốt dứt bỏ ta? Như thế cũng không phải là bạn chi đạo. Lời còn chưa dứt, Vương Thất Tuyệt thân ảnh xuất hiện ở trên ban công. Khánh Hưng Thành thật sự là mẹ nó cái rắm lớn điểm địa phương, lão tử mới thả cái rắm, các ngươi mẹ nó đều nghe lấy. Lôi Thiên Khiếu tức giận hướng Tả Phong truyền âm nói, lạnh khuôn mặt, không thèm quan tâm Vương Thất Tuyệt. Tả Phong truyền âm nói, xem ra lão Lôi ngươi cũng nhận được tin tức. Nai nai, họ Vương đúng là mẹ nó không nói. Nếu không phải là hắn, bọn lão tử sao lại rơi xuống nông nỗi như thế? Chỉ là tên khốn này đã tới, trừ phi vạch mặt, nếu không đuổi là đuổi không đi bất quá. Cái này lúc như vạch mặt, cái kia lại là hạ hạ kế sách. Mặc kệ hắn, chúng ta trước giải quyết chúng ta vấn đề. Chuyện âm xong, Tả Phong cất cao giọng nói, Vương huyên tin tức của ngươi cũng không chậm. Sao? Không nghĩ tới ngươi đường đường Vương đường chủ cũng có chịu thua thời điểm, thật là gọi Tả Mỗ không quen hướng. Bất quá đã tới, lời thừa liền đều đừng nói nữa. Hôm nay chúng ta đều là dính lão Lôi ánh sáng, ngươi cũng biết lão Lôi ánh sáng từ trước đến nay là không tốt mượn. Còn không chút đây, lão Lôi đã cùng ta ước pháp tam chương. Hắn sự tình không giải quyết trước, muốn ta không cần nhiều lời nói. Vương huyên ngươi là về sau, ta là tới trước. Sở dĩ nha, Vương huyên ngươi còn phải xếp tại ta phía sau. Chúng ta từng bước giải quyết như thế nào? Vương Thất Tuyệt khổ mặt nói. Ngươi nhị vị đều định ra chương trình, ta còn có thể như thế nào? Chỉ có thể biết nghe lời phải. May mà lão Lôi có thể thành công dựng đài. Cái khác không nói, hôm nay hết thảy tiêu xài đều tính Vương Mỗ được chứ? Lôi Thiên Khiếu gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Làm không nổi, cái này hai tiền Lôi Mỗ vẫn là tiêu đến lên. Vương Thất Tuyệt mi tâm nhảy một cái. Tả Phong hóa giải nói, lão Lôi, ngươi cách này coi như qua a. Nếu bàn về nguyên do sự việc, là ta lên đầu. Mặc dù đằng sau chúng ta đều là nghe lão Vương cách này cẩu đầu quân sư mù chỉ điểm, cùng một chỗ rơi trong khe, nhưng lão Vương chính mình cũng không được tốt lắm. Ngươi lão Lôi có khí, cũng đừng hướng lão Vương vung. Nhìn xem người ta lão Vương, mấy ngày không gặp, già được còn nhanh hơn ta. Vương Thất Tuyệt ngầm buông lỏng một hơi, hướng Lôi Thiên Khiếu ôm quyền nói, rơi đến một bước này, Vương Mỗ trách nhiệm trọng đại. Lôi huyên trách cứ là Vương Mỗ thực sự vô duyên gặp mặt nhị vị. Lôi Thiên Khiếu còn muốn lên tiếng, Tả Phong truyền âm lại đến. Ngay vào lúc này, có hạ nhân vội vàng đến báo, khách quý đã vào đường phố miệng. Lôi Thiên Khiếu không nói hai lời, giống như gió táp xông đi xuống lầu. Cơ hồ tại Lôi Thiên Khiếu xông đi xuống đồng thời, Vương Thất Tuyệt cùng Tả Phong cũng chạy xuống tới. Ba người bọn họ tại cửa đón nhận khách nhân, cũng cẩn thận đem khách nhân mời lên lâu tới. Lập tức, Lôi Thiên Khiếu vẫy lui một đám tùy tùng thỉnh khách nhân trên chủ tọa ngồi. Đều ngồi đi. Ta cùng ba vị tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng được xưng tụng bạn tri kỷ đã lâu. Coi là bạn cũ. Đều không cần khách khí. Chủ tọa bên trên khách nhân, một bộ thanh sam, khuôn mặt gầy cứng rắn, thần thái thong dong, mở ra tiếu dung, liền để người hận không thể một bàn tay dán lên đi ra hỏa. Không phải Hứa Dịch là ai người. Lôi Thiên Khiếu không phải bị điên, mà là thực sự không có biện pháp. Mất mặt tử dù sao cũng so ném thân ra tính mạng mạnh. Tả Phong cùng Vương Thất Tuyệt tuần tự đến, cũng chứng minh Lôi Thiên Khiếu lựa chọn bất quá là người bình thường lựa chọn mà thôi. Hứa Dịch cách này một phân phó, ba người đều ngồi xuống. Lôi Thiên Khiếu mới ngồi xuống, liền nâng chén đứng dậy. Hứa huyên phê bình chính là ấm lệ cũ. Chúng ta bốn vị là sớm nên chạm mặt. Ai? Một phen trời xui đất khiến. Không nói những cái khác, ngàn sai vạn sai đều là Lôi mố sai. Còn xin Hứa huyên đại nhân đại lượng. Cái này chén rượu, ta uống trước rồi nói. Nói xong, Lôi Thiên Khiếu một miệng đem trong chén cạn rượu. Hứa Dịch lại không hợp cốc rượu, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm Lôi Thiên Khiếu, chỉ trên bàn tiệc. Chẳng biết hôm nay là Lôi huyên mời ta, vẫn là Vương huyên, hoặc là Tả huyên mời ta. Lôi Thiên Khiếu giật mình, nói: là Lôi mố tương thỉnh. Hứa Dịch nói: đắt là Lôi huyên tương thỉnh. Xin hỏi Tả huyên cùng Vương huyên ngồi ở chỗ này làm gì? Soát một chút. Vương Thất Tuyệt cùng Tả Phong mặt mo chứng hồng đứng lên. Có thể bẻ thể diện đến chịu tội, hai người đã là làm thật lâu tâm lý xây dựng. Bây giờ Hứa Dịch rõ ràng đúng lý không tha người, hai người đều là vừa giận vừa thẹn thùng. Lôi Thiên Khiếu nói: chẳng biết Hứa huyên là gì chủ ý, còn xin chỉ rõ. Cái này cửa ải, hắn đã không để ý tới người khác. Nếu là Hứa Dịch thật muốn đuổi người, hắn cũng có thể vuốt xuống mặt đến làm theo. Hắn mời Hứa Dịch, đều đã đem tôn nghiêm đá bay trời, chỗ nào còn sẽ vì chiếu cố Vương Thất Tuyệt cùng Tả Phong thể diện, cùng Hứa Dịch không qua được. Hứa Dịch nói: Hứa mố không có gì muốn chỉ rõ, chỉ có một điểm nghĩ muốn nói rõ. Nếu là ba vị đồng thời mời ta, tại sao ta chỉ gặp Lôi huyên bàn tiệc, lại không biết Vương huyên cùng Tả huyên bàn tiệc? Lôi huyên vui lòng bị Vương huyên cùng Tả huyên tống tiền. Hứa mố làm là chủ khách, lại không thể đáp ứng. Lại nói trước mắt bàn tiệc, như Hứa mố buông ra ăn, thật đúng là không đủ lấp đầy bụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 110 chúng độc. Vương Thất Tuyệt cùng Tả Phong liền vội vàng đứng dậy, đồng thời thỉnh tội, tranh thủ thời gian chia ra xuống dưới, thu xếp bàn tiệc đi. Trước khi đi lúc, ba người truyền âm giao lưu, đều tại mắng to họ Hứa quả thực được đà lẫn tới. Hứa Dịch yêu cầu theo ba người, căn bản chính là từ đầu đến đuôi diễu võ dương oai. Quả nhiên là Lôi Thiên Khiếu một nhà cơm ăn không đủ no, đơn giản là muốn ngồi xem ba người đồng thời mất hết thể diện. Bái phục giá trước. Cái này lúc, Vương Thất Tuyệt cùng Tả Phong cũng giống như Lôi Thiên Khiếu tâm lý. Đều đến nước này, thật không có nâng cao cần thiết. Rất nhanh, Vương Thất Tuyệt cùng Tả Phong chỉnh lý bàn tiệc cũng bày tới. Nguyên bản liền có phần hùng vĩ bàn ăn, đã bị trải già dài. Cơ hồ đem hiên rộng mầm sảnh từ đông đến tây hoàn toàn trải mãn. Hứa Dịch đứng dậy, cười nói: lúc này mới ra dáng, không dối gạt mấy vị nói. Các ngươi ba vị tìm ta có chuyện gì? Trong lòng ta đã nắm chắc, đều là minh bạch người. Giả cái kia hồ đồ cũng thực không có ý nghĩa. Theo đạo lý, chuyện này ta cũng không nên giúp. Nhưng ai gọi chúng ta cùng chỗ tại một thành, đem ba vị đổ, còn phải có người khác đến giành chỗ. Ta một trận vất vả, há không phí công lại nói. Phía trên đã cho ta đến tin tức, muốn ta chú ý làm tốt đoàn kết. Hiển nhiên bốn nhà trên tông môn tầng đã liên lạc qua. Phía trên thể diện, Hứa Dịch vừa nói chuyện, một bên cầm cái đũa vừa đi vừa ăn cực kỳ buông lỏng. Theo Hứa Dịch thái độ từng bước, ba người nụ cười trên mặt càng thịnh. Lôi Thiên Khiếu càng là không ngừng nói tiếp, không ngừng nịnh nọt. Chợt, Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, biểu lộ nháy mắt đông cứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trong mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lôi Thiên Khiếu. Dối ra ngón tay chỉ hướng Lôi Thiên Khiếu. Mới mở miệng, một miệng tanh hôi máu đen phun tới. Ngươi! Lôi Thiên Khiếu cơ hồ đem cả đời tâm tình tiêu cực toàn chồng lên mặt đến. Thất kinh cực kỳ. Không phải ta. Không phải ta. A, là ngươi, họ Vương, nhất định mẹ hắn chính là ngươi. Cậu nương dưỡng, đi chết. Lôi Thiên Khiếu không nói hai lời, liền phát động công kích cuồng bạo linh lực dễ như trở bàn tay đem nửa gian phòng hủy diệt. Tả Phong cũng nổi giận cực kỳ. Cũng đối lấy Vương Thất Tuyệt đồng thủ. Họ Vương, ngươi đừng mẹ hắn coi tất cả mọi người là người mù. Ngươi cùng Dược Vu Tông lui tới. Thật mẹ nó cho rằng có thể giấu riêng được ta cùng lão Lôi. Con mẹ nó ngươi vì bản thân tư dục, nhất định phải đem ta cùng lão Lôi bức tiến trong hố. Ngươi để bọn lão tử chết, bọn lão tử cũng không để cho ngươi sống. Đi mẹ ngươi. Hưng Khánh Thành bên trong bốn nhà tranh đấu, tự có quy củ, giới hạn tại thương nghiệp chiến tranh, quyết không thể võ lực diệt tuyệt. Dù sao bốn nhà phân đường đằng sau đứng thẳng chính là các nhà tông môn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ba vị đường chủ cũng chưa từng từ tiêu diệt Quảng Long đường bên trong người, mà tàn phá Quảng Long đường, mà là mong đợi tại từ trên buôn bán chen ngược lại Quảng Long đường. Loại tranh đấu này dù cũng tàn tật khốc, nhưng bởi vì không có chảy máu chết người, các nhà đều có sau cùng tiến thối chỗ trống. Đây cũng là Lôi Thiên Khiếu thiên tư vạn tưởng về sau, lựa chọn hướng Hứa Dịch chịu thua nguyên nhân căn bản. Không ngờ Hứa Dịch tiếp nhận mời, còn lựa chọn đến. Tuy có chút quá phận diễu võ dương oai, nhưng đây cũng là người thắng thuộc bổn phận sự tình. Vốn là hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt, nhưng lại xuất loại này biến cố. Lập tức, Lôi Thiên Khiếu chỉ cảm thấy trời đều sập. Khách là hắn mời, khách nhân là tại hắn trên yến hội chúng độc. Chuyện về Huyền Thanh Tông, nhất định muốn hướng hắn chỗ tông môn hỏi tội. Bây giờ hắn Lôi Mỗ người điều hành vô phương, tạo thành to lớn thâm hụt, đã là mang tội thân. Thù hắn liên lụy những tông môn khác phân đường đường chủ, đều nghẹn dùng sức hướng hắn ép trả nợ. Nếu là Quảng Long đường đường chủ tại hắn trên yến hội chúng độc tin tức truyền ra, các phương diện áp lực đồng thời vọt tới, hắn nhất định bị đè sập. Lôi Thiên Khiếu bộc trực, lại không phải vô trí. Như tại xưa nay, hắn nói không chừng còn muốn suy nghĩ sâu xa, đến cùng là ai hạ độc. Hiện bây giờ, tức giận sôi sục, vốn là nhìn Vương Thất Tuyệt không thoải mái, Lôi Thiên Khiếu cái này nhất bạo phát, đầu mâu tự nhiên nhắm ngay Vương Thất Tuyệt. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Tả Phong cũng nổi cơn điên, liều mạng ra tay với Vương Thất Tuyệt. Căn bản không quản nơi này vẫn là thành bên trong, làm lớn chuyện ai cũng không thu được trận. Lôi Thiên Khiếu cùng Tả Phong vừa ra tay, liền hạ lực lượng lớn nhất, hai lần giáp công. Vương Thất Tuyệt lập tức liền lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Mia nó, lão tử điên rồi a. Ở đây hải hứa đường chủ Vương Thất Tuyệt vừa nỗ lực chi ứng, vừa lớn âm thanh nhanh hô. Lâu, dưới lầu, Hứa Dịch vịn cái bàn, lớn miệng nôn ra máu, cố gắng không để cho mình ngã xuống. Một bên Đức Quảng nói, một vừa đưa tay hướng xuống chỉ đi. Tà Phong trước hết nhất tỉnh ngộ lại. Lão Lôi, trước mẹ nó không làm họ Vương, bàn tiệc là mới bố trí, người hạ độc nhất định còn ở lại chỗ này tòa lâu bên trong. Vây gấp lại nói. Hắn âm thanh phương truyền đạo, Lôi Thiên Khiếu liền buông tha Vương Thất Tuyệt, từ ngoài cửa sổ nhảy xuống. Lập tức liền nghe được hắn tiếng hò hét, gọi vây gấp Tả Hữu, không để một người chạy thoát. Tả Phong cũng ngừng tay, bảo hộ ở Hứa Dịch. Tả Hữu chăm chú nhìn Vương Thất Tuyệt. Trải qua phen này đánh nhau, Tả Phong đã từ kịch biến đột phát trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cẩn thận một suy nghĩ, cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Vương Thất Tuyệt không phải người ngu, cái này lúc cũng không phải hại người thời điểm tốt. Lui 10.000 bước nói, chính là hắn thật muốn hại người, cũng vạn sẽ không lựa chọn ở nơi này, còn làm được như vậy oanh oanh liệt liệt. Tả Phong chính trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới lầu truyền đến tiếng đánh nhau, cùng Lôi Thiên Khiếu tiếng gào đau đớn. Đuổi theo, đều mẹ nó cho lão tử đuổi theo. Nếu là thả chạy, lão tử lăng trì các ngươi. Tiếng la vừa rơi, Lôi Thiên Khiếu nhảy lên trên, một mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Vương Thất Tuyệt. Ai, ai muốn hại ta? Hứa Dịch đẩy ra đến diều hắn Tả Phong, đặt mông ngồi ngay đó, ăn vào một bình thuốc tán. Một đôi sung huyết mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Lôi Thiên Khiếu vây quanh trái hậu phương, cùng Tả Phong ẩn ẩn thành bao bọc chi thế, chán ghét nhìn chăm chú lên Vương Thất Tuyệt. Họ Vương, ngươi còn muốn giả tới khi nào? Ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại sẽ vì một điểm chỗ tốt như thế phạm cấm, cấu kết Vu Dược Tông, sát hại Khánh Tu, mưu đồ diệt vong Quảng Long Đường, còn mẹ nó kéo ta cùng lão Tả xuống nước. Cho đến ngày nay, ngươi mẹ nó có lời gì nói? Vương Thất Tuyệt chợt cười ha hà, chỉ vào Hứa Dịch nói, Hứa huynh hảo tâm thuật, thật sự là đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Chỉ là một cách lừa dối thuật, liền dẫn tới chúng ta loạn cả một đoàn. Thủ đoạn như thế, Vương Mỗ mấy người bị bại không oan. Tả Phong cùng Lôi Thiên Khiếu đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Tỉnh táo lại hai người, đều cảm thấy mình vừa mới phản ứng thực sự quá xung động. Căn cứ vào Hứa Dịch cho tới nay xảo quyệt, trong lòng bọn họ ầm ầm đã tin tưởng Vương Thất Tuyệt chỉ trích. Đã thấy Hứa Dịch lau miệng, mỉm cười, đứng dậy, trong lòng bàn tay nhiều một cái lớn túi ra, đối diện Khuyên Đào, đem trên thân vết máu sông rửa sạch sẽ. Huyết khí bốc hơi, ẩm ướt sam lập tức khô. Hứa Dịch thoải mái nhận Vương Thất Tuyệt xác nhận, mỉm cười nhìn xem hắn nói, Vương huyên đã là minh bạch người, chắc hẳn hiện tại có rất nhiều lời muốn nói. Hứa Mỗ liền vừa nghe một cái, bây giờ hắn đã chiếm tuyệt đối thượng phong, như thế nào giày vò đều tại hắn cổ tay trong bàn tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 111 Thất Tuyệt. Hứa Dịch lần này đáp ứng Lôi Thiên Khiếu mời, bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Trên thực tế, hắn cũng một mực đang chờ đợi cùng ba người gặp mặt. Dù sao, hắn đến Quảng Long Đường căn bản nhiệm vụ có hai, một vì Trấn Hưng, hai vì Khánh Tu cái chết. Cái trước hắn hoàn thành không sai, cái sau mới có điểm mặt mày. Muốn chứng thực, còn phải tại ba vị này đường chủ trên thân. Lần này một lần chảy máu, bất quá là mượn cơ hội để ba người đem ẩm từ một nơi bí mật gần đó sóng chiều đặt tới ở bề ngoài tới. Bây giờ hắn mục đích đều đạt đến, tự nhiên không đáng đang diễn trò. Hắn tin tưởng ở trước mặt ra đều giật xuống tới thời gian, ngụy trang đã không có tất yếu. Vương Thất Tuyệt nói, lão Lôi, lão Tà, sớm biết Hứa huyên nhân vật như vậy, ngươi ta căn bản là không có tất yếu giấy rua. Sớm lăng quân nhận thua chính là, không có để Hứa huyên nhìn cách này thật lâu cười nhạo. Kỳ thật, chúng ta không tìm Hứa huyên, Hứa huyên sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Khánh Tu không thể chết vô ích, Quảng Long Đường cũng không thể không cùng Huyền Thanh Tông có cách bàn giao. Sở dĩ Hứa huyên lúc này mới ứng lão Lôi mời, Hứa huyên càng là minh bạch ba nhà chúng ta đã sớm mâu thuẫn bộc phát, mượn một màn kịch dễ dàng bức cho chúng ta trò hề lộ ra. Loại này tâm cơ thủ đoạn, Vương Mỗ tự nhận là đấu bất quá, dứt khoát liền không đấu. Hứa huyên muốn biết, Vương Mỗ cùng nhau nói chính là, Khánh Tu chết là Vu Dược Tông làm, bọn hắn là mới lập lên tông môn, tuy không lịch kiếp cao thủ, lại bởi vì phái bên trong phần lớn là âm tà hạng người, thủ đoạn ngoan lệ, rất có giá tâm. Khánh Tu là ở trên chiếu bạc cùng Vu Dược Tông người phát sinh cùng xuất hiện. Về sau Vu Dược Tông làm cục, khiến Khánh Tu thiếu kích xù tiền nợ đánh bạc. Vu Dược Tông liền muốn đem Xúc Tu ngả vào Quảng Long Đường nội bộ tới. Khánh Tu đến cùng biết được nặng nhẹ, từ đầu đến cuối không đáp ứng. Về sau tựa hồ là Khánh Tu muốn chạy trốn, quay về Huyền Thanh Tông tông môn đi. Vu Dược Tông lúc này mới hạ sát thủ. Vương Mỗ cũng không dám nói. Sớm tại Hứa Huyên đến trước đó, Vu Dược Tông liền tới người đi tìm ta, muốn Vương Mỗ trợ lực bọn hắn tiến vào Khánh Hưng Thành, thay thế Quảng Long Đường, mở ra không ít báo giá. Vương Mỗ lúc ấy liền động tâm. Vừa lúc Lôi Huyên cùng Tả Huyên đều vội vã nhìn Quảng Long Đường rơi đài, ta thuận tay đẩy thuyền một châm ngoài thổi gió. Ba nhà chúng ta liền kết thành liên minh cùng Hứa Huyên đụng phải. Nguyên cho rằng tất thắng chi cục, lại không ngờ đến lại ở Hứa Huyên dưới tay thất bại thảm hại. Hứa Dịch nói, Vương Huyên có tốt như vậy bộ não, vì sao không được chính đạo. Hôm nay Vương Huyên lời nói, nghĩ đến là câu câu ra tại phế phủ. Có một chuyện Hứa Mỗ không rõ ràng, vì sao Hứa Mỗ mới phun một cái máu, Lôi Huyên cùng Tả Huyên lại đồng loạt chạy, ngươi Vương Huyên tới đâu? Lôi Thiên Khiếu lạnh hừ một tiếng. Vương Thất Tuyệt nói, còn không phải bởi vì Hứa Huyên bày ra sát cục, khiến Vương Mỗ trong lòng đại loạn, mong đợi tại Vu Dược Tông có thể giúp ta một tay. Hai lần lui tới càng nhiều, tự nhiên lộ ra chân tướng. Gọi lão Lôi cùng lão Tả cái này một phát giác, lại liên tưởng đến Khánh Tu cái chết, há có thể nghĩ không ra lúc trước vì sao Vương Mỗ dốc hết sức chủ đạo ba nhà hợp lực đối phó Quảng Long Đường. Người này a, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phúc. Nếu là Vương Mỗ mưu tính thành, lão Lôi cùng lão Tả chính là biết chân thực nguyên nhân, cũng sẽ không oán hận tại ta. Dù sao nên ăn thịt ít không được bọn hắn. Mà bây giờ sự bại, tìm kẻ cầm đầu để phát tiết oán hận, bất quá là nhân chi thường tình. Tả Mỗ cũng có thể hiểu được. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, nói như vậy, Vương Huyên còn cảm thấy oan. Ta còn có một chuyện không hiểu. Vương Huyên đắt là người thông minh, khi sẽ không làm chuyện vô ích, như không cần thiết, cho là không đáng cho Hứa Mỗ mở nghi ngờ. Chẳng biết Vương Huyên dụng ý ở đâu. Vương Thất Tuyệt nói, đã Hứa Huyên đã hỏi tới, Vương Mỗ liền không lượn quanh. Vương Mỗ sở dĩ đem tiền căn hậu quả nói ra, chính là muốn nói rõ một điểm, Khánh Tu cái chết không có quan hệ gì với Vương Mỗ. Chúng ta bốn người phân đường, ở đây Khánh Hưng Thành bên trong minh tranh án đấu nhiều năm như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đấu mà không phá, càng vô hại đối phương tính mạng cử chỉ xuất hiện. Không vì cái gì khác, liền bởi vì mọi người đều cần loại này quy tắc đến thủ hộ an toàn của mình. Huống chi Vương Mỗ đường khẩu cũng không phải Vương Mỗ tài sản riêng, Vương Mỗ không đáng bởi vì đường khẩu lợi ích đối với Khánh Tu hạ tử thủ. Vương Mỗ cũng là nhất thời bị ma dược ám ảnh, nghe tin Vu Dược Tông sàm ngôn, bị lợi ích che đôi mắt. Thẳng đến lần này bị Hứa Huyên làm cho thất bại thảm hại, ta vài lần tìm Vu Dược Tông tương trợ, bọn hắn đều là lý do ứng phó, lại còn cố ý tiết lộ hành tung, để Lôi Huyên cùng Tả Huyên người phát giác. Vì không phải khác, chính là muốn đánh gãy Vương Mỗ đường lui, đi theo đám bọn hắn một con đường đi đến đen. Tả Phong lạnh hừ một tiếng, nếu không phải ngươi tự động tà niệm, há có hôm nay. Ngươi nói là Vu Dược Tông muốn đánh gãy ngươi đường lui, lầu đó dưới cái kia hai cái Vu Dược Tông cầu tặng, lại như thế nào giải thích? Bọn hắn thế nhưng là xen lẫn trong đội ngũ của ngươi bên trong. Vương Thất Tuyệt nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, cái này chỉ sợ cũng phải hỏi Hứa Huyên. Ta thực sự nghĩ không rõ ràng, ta trong đội ngũ xâm nhập vào Vu Dược Tông người, ta cũng không biết, Hứa Huyên lại biết trước. Lời này vừa nói ra, Lôi Thiên Khiếu cùng Tả Phong đồng thời ngạc nhiên. Lúc ấy loạn lên, Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong gấp công Vương Thất Tuyệt. Hứa Dịch chỉ lầu dưới, Lôi Thiên Khiếu lúc này mới tiến đến chắn người. Lôi Thiên Khiếu cái này một chạy tới. Vương Thất Tuyệt đội ngũ bên trong hai người trước kinh ngạc. Lập tức trốn chạy. Phát sinh chiến đấu. Từ hai người công kích thuật pháp bên trong. Lôi Thiên Khiếu lúc này mới đánh giá ra hai người Vu Phụ Tông xuất thân. Nhìn thủ đoạn cũng tuyệt không có khả năng là tùy tùng cấp 1. Hứa Dịch cười nói. Cái này cần hỏi Vương Huyên. Hỏi ta làm cái gì? Ta đến Khánh Hưng Thành mới mấy ngày. Nơi nào có bản lĩnh liền người xếp vào tiến Vương Huyên đội ngũ bên trong. Hứa Dịch có thể nhìn thấu Vương Thất Tuyệt đội ngũ bên trong gì loại. Không phải cái gì diệu tính kỳ thuật. Bất quá là trên lầu chiến đấu cùng một chỗ. Hai người truyền âm đối thoại. Để hắn bắt được. Hắn lần này làm cuộc này. Chính là muốn quấy đục nước. Để tam phương cùng một chỗ loạn lên loạn một cái. Không bằng đây. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh há có thể ra. Hứa Dịch không chịu nói ra hắn là như thế nào biết được có Vu Phụ Tông nhân mã sen lẫn trong Vương Thất Tuyệt người đi theo đội ngũ bên trong. Vương Thất Tuyệt, Tả Phong, Lôi Thiên Khiếu ba người cũng bức bách không được. Chỉ có thể hiểu được thành gia hỏa này xuất phụ nhập thần. Vô pháp ước đoán. Trong chốc lát tất cả chú ý tiêu điểm lại về tới Vương Thất Tuyệt trên thân. Vương Thất Tuyệt nói. Hứa Huyên vừa mới hỏi. Ta vì sao giải thích cái này rất nhiều. Hiện tại chư vị cần phải minh bạch. Cuộc diện trước mắt. Ta giải thích. Chư vị còn nửa tin nửa ngờ. Ta như không giải thích. Chư vị há không đem ta cùng giống như Vu Phụ Tông xem vì đồng loại. Này câu nói thật là lời từ phế phủ của hắn. Hắn thật không ngờ tới chính mình đội ngũ bên trong. Sẽ trà trộn vào Vu Phụ Tông người. Mà lại Vu Phụ Tông người. Còn tại chỗ bị Hứa Dịch vạch trần. Hiện ra nguyên hình. Kể từ đó, hắn cùng Vu Phụ Tông cấu kết sự tình, liền đã phơi trần cho thiên hạ, không cho phép hắn cãi lại. Việc đã đến nước này. Vương Thất Tuyệt đã không suy nghĩ gì toàn thân trở ra. Chỉ muốn tại chắc chắn gặp phải gian nan ác quả bên trong thu hoạch được tốt hơn một chút cuộc diện. Hắn có thể thừa nhận cùng Vu Phụ Tông có cấu kết, nhưng tuyệt không thể thừa nhận Khánh Tu chết cùng hắn có liên quan. Cái này liên tiếp lý tính mà thành thật phân tích. Đều vì để cho Hứa Dịch nhìn thấy hắn thẳng thắn. Không đến mức đem Khánh Tu chết. Cũng cắm đến trên đầu của hắn tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 112 xích hỏa tốt một tấm lời miệng. Tốt một phen phân tích. Nếu không phải ngươi gặp gỡ chính là Hứa Dịch. Thay cái người đến. Thật đúng là không đối phó được ngươi. Một thanh âm đột nhiên tới. Đám người theo tiếng nhìn lại. Một cách bộ mặt uy nghiêm. Khí thế bá đạo trung niên nam tử tiến lên sảnh đến. Trong lòng bàn tay như nhờ rơm giả. Nâng hai cái sủi lơ như bùn ra hỏa. Lôi Thiên Khiếu trợn tròn trong mắt. Hai người kia rõ ràng chính là mới bỏ chạy hai tên Vu Phụ Tông dư nghiệt. Hắn cùng cái này hai tên Vu Phụ Tông dư nghiệt giao thủ qua. Biết rõ hai người này không phải dễ cùng hạng người. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Cái này bỏ chạy hai người không chỉ có bị bắt đến. Còn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Gặp qua xích hỏa chân nhân. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Hắn tiếng nói vừa dứt. Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong, Vương Thất Tuyệt ba người toàn kinh hãi. Xích hỏa chân nhân đại danh tại toàn bộ Ô Phong quốc tu luyện giới cũng là rộng có danh thanh. Nên ta làm sự tình, vãn bối xong xuôi còn lại liền giao cho chân nhân. Nói xong, Hứa Dịch liền ôm quyền tự hành ly khai. Xích hỏa chân nhân mi tâm nhảy một cái. Hận không thể một bàn tay đem hắn chụp trên mặt đất. Tên khốn này cũng rất có thể giành công kiêu ngạo. Hứa Dịch tình không để ý xích hỏa chân nhân như thế nào đối đãi chính mình. Hắn bây giờ tiếp tục quảng long đường. Thật là có chút cát cứ một phương ý tứ. Mà lại hắn cũng biết xích hỏa chân nhân này đến. Tất không chỉ bắt lấy sát hại Khánh Tu hắc thủ. Rửa sạch Huyền Thanh Tông thanh danh. Nhất định còn muốn đến tìm hắn tống tiền. Đã đoán chắc xích hỏa chân nhân mục đích. Hứa Dịch thực sự không đáng để vị này tính tình nóng nảy lão ra hỏa. chiếm cứ quá mức sung túc tâm lý ưu thế. Thổi nhăn Khánh Hưng thành bốn đường tranh phong một ao xuân thủy, Hứa Dịch bước ra trở ra. Hắn không dành cho Huyền Thanh Tông làm tay chân, huống hồ hắn đi nhậm chức trước, Xích Hỏa chân nhân cũng nói minh bạch. Hắn này đến, làm tốt hai chuyện trấn hưng Quảng Long đường tra ra Khánh Tu cái chết hung thủ. Bây giờ, hai chuyện hắn đều hoàn thành. Cho tới bắt người, giết người, cùng bốn đường phía sau tông môn cãi cỏ sự tình. Hắn lười nhúc tay, thông chi Xích Hỏa chân nhân. Lấy Xích Hỏa chân nhân tính nết, vừa nghe nói vụ án muốn phá, liền vội gấp chạy đến. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn Hứa Dịch đạo diễn một trận trò hay. Quả nhiên là đem vụ án phá. Nhoáng một cách lại qua mấy ngày. Cách này ngày buổi chiều, Hứa Dịch tại hậu viện xem sách thời điểm, Hoang Tổ tìm tới, nói là bốn nhà tông môn cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong đều bị trục xuất, đều nhập tông môn u ngục, Vương Thất Tuyệt thì bị cực hình luyện hồn mà chết. Chính uống trà Hứa Dịch rõ ràng bị sặc một cái, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoang Tổ. Hoang Tổ nói, bốn nhà liên thủ, cơ hồ đem Vu Dược Tông nhổ tận gốc, truy tầm rất nhiều bản thảo. Trong đó liền có Vương Thất Tuyệt cùng Vu Dược Tông vãng lai thư tín. Khánh Tu cái chết, rõ ràng tại trời. Lại không phải Vương Thất Tuyệt nói như vậy, Khánh Tu thiếu Vu Dược Tông tiền nợ đánh bạc. Mà là hắn Vương Mỗ người thiết lập ván cục, làm cho Khánh Tu thiếu kích xù nợ nần. Khánh Tu liền để Đỗ Quảng Long đường lợi tại cùng Vương Thất Tuyệt. Nào có thể đoán được, Vương Thất Tuyệt bức bách rất chặt, Khánh Tu không vì mình có thể, sinh thoái ý. Ngay tại Khánh Tu chuẩn bị hướng trên tông môn báo tình huống, mưu cầu điều nhiệm thời khắc. Vì sợ phiền phức tiết, Vương Thất Tuyệt mời người tiêu diệt Khánh Tu. Làm sao biết Vương Thất Tuyệt mời người đúng là Vu Dược Tông người? Vu Dược Tông nhờ vào đó triệt để quấn lên Vương Thất Tuyệt, bức bách Vương Thất Tuyệt dùng lực chèn sập Quảng Long đường, chở Vu Dược Tông tại Khánh Hưng thành dừng chân. Vương Thất Tuyệt diệt sát Khánh Tu giống như phạm vào luật trời, tội nặng như vậy nơi nào còn có quả ngon. Kết cục như thế chính trong dự liệu. Hứa Dịch nói, Xích Hỏa chân nhân đâu, nhưng có hắn tin tức. Hoang Tổ đang muốn đáp lời, Xích Hỏa chân nhân thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong sân. Hứa Dịch phất phất tay, Hoang Tổ khom người cáo lui. Hứa Dịch vung tay lên, một đem lột dưới người hắn một nửa dây leo vế nằm, hướng Xích Hỏa chân nhân đi vòng quanh. Trên miệng oán giận nói, chân nhân dạng này đột ngột mà đến, vãn bối thật không biết nên làm thế nào cho phải. Chân nhân cũng nên duy trì xuống cao nhân tiền bối phong phạm. Xích Hỏa chân nhân tùy tiện trên ghế ngồi, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, xem ra ngươi là chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng ta chơi một cách tiêu cực đối kháng. Xích Hỏa chân nhân san bằng qua không ít đau đầu, lần đầu nhìn thấy lòng can đảm lớn như vậy. Trước mắt đau đầu quả thật có chút khó giải quyết. Hứa Dịch nói, tiền bối hiểu nhầm, vãn bối có thể không lớn như vậy lòng can đảm, chính là cơm một chút, tiền bối có thể từng vào ăn. Vãn bối dù chỗ cái này chợ búa chi địa, nhưng rất có mấy tên đắc lực đầu bếp. Xích Hỏa chân nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi là minh bạch người, ta cũng không cùng ngươi làm cong cong quấn. Ngươi lần này lập xuống đại công, tông môn tất có trọng thưởng. Quảng Long đường đường chủ chức vụ, ngươi trước tháo xuống, tại tông môn bên trong an tâm tu tập 1-2 năm, lại chuyển một nhiệm kỳ đường chủ, tư lịch sắp xếp đủ. Ta Huyền Thanh Tông tiếp theo một vị linh căn trưởng lão, nhất định là ngươi. Hứa Dịch nói, nguyên cho rằng chân nhân xuất thủ, tất nhiên bất phàm, nào có thể đoán được vẫn là cũ một bộ, đánh một bàn tay. Lại nhét một cái táo ngọt. Chỉ là một tát này quá đau, mà viên này táo tử lại quá nhỏ, không thấy chút nào chân nhân thành ý. Tông môn như thế mỏng đãi công thần thực khiến Hứa Mỗ trái tim băng giá. Hứa Dịch vì sao bất lễ kính Xích Hỏa chân nhân? Còn không phải liền là liệu chuẩn Xích Hỏa chân nhân lúc này đến, là đang muốn ôm cỏ. còn muốn đánh chính mình cái này mập con thỏ. Không trách hắn đem lòng người nghĩ như thế hiểm áp, mà là lần này hắn cướp lấy lợi nhuận thực sự quá lớn, to đến đủ để cho thanh tâm quả dục đạo đức thánh tăng hóa thành tình dục cuồng ma. Xích Hỏa chân nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, đối với Hứa Dịch khẩu khí vạn phần kinh ngạc. Hắn làm không rõ ràng Hứa Dịch từ đâu tới lực lượng. Hứa Dịch nhìn thẳng Xích Hỏa chân nhân, không nhường mảy may. Xích Hỏa chân nhân nói: "Cái khác không muốn nói với ngươi, mới Quảng Long đường chủ hai ngày này liền đến, làm tốt giao tiếp, lập tức trở về tông môn." Hứa Dịch nói: "Đã như vậy, còn xin tiền bối trước nhìn một chút giao tiếp quyển sách." Nói, Hứa Dịch đưa qua một cây sổ sách. Xích Hỏa chân nhân tiếp nhận, nhanh chóng lật ra một lần, liền đem quyển sách vứt ra trở về. "Ngươi không cần tranh công, phái ngươi xuống tới chính là lập công. Khánh Tu lưu lại sạp hàng hoàn toàn chính xác đổ nát, ngươi cũng xác thực có công lao. Quay về tông môn sau tự xét luận công hành thưởng." Hứa Dịch giao cho Xích Hỏa chân nhân đúng là hắn đến nhận chức lúc tập hợp Quảng Long đường tình trạng tài chính quyển sách. Hứa Dịch tiếp nhận quyển sách, sờ lên não trước, thật không tiện, quýnh lên cầm nhầm bản này mới là. Xích Hỏa chân nhân tiếp nhận, mới lật hai trang, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Sắc mặt đen giống như sắp sửa lôi bạo thời tiết. "Ta gặp qua gan lớn, lại chưa từng gặp ngươi như vậy muốn tài liều mạng. Ngươi quả thật cho rằng ta không dám giết ngươi nguyên lai." Hứa Dịch lúc này cho sổ sách, chính là hắn ứng đối Xích Hỏa chân nhân áp chủ bài. Phía trên liệt hạ trừ một chút không trọng yếu mạo xưng mặt tiền tài nguyên tu luyện, cũng chính là một nhóm mức khả quan nguyên đan. Cách này nhóm nguyên đan số lượng đối chiếu những năm qua Quảng Long đường nộp lên trên tông môn còn nhiều thêm một thành. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem Xích Hỏa chân nhân, mỉm cười nói: "Ta chỉ nhớ rõ nhập môn thời khắc, tại Minh Chí Điện cấm tâm thạch trước từng hứa qua lời hứa, nhưng nhập tông môn không tổn hại tông môn lợi." Hứa mố chưa từng tổn hại tông môn lợi, ngược lại kéo Quảng Long đường tình thế nguy hiểm, điều tra rõ Khánh Tô nguyên nhân cái chết, rửa sạch tông môn ô danh, chính là thật to có công với tông môn. Bây giờ chấp pháp điện thủ tòa muốn giết ta, lấy công lý sợ là giết không được, nếu là lấy tư oán, lại không biết cái này có tính không tổn hại tông môn lợi ích. Lại càng không biết tiền bối tại Minh Chí Điện trước có thể từng phủ thạch khắc sâu trong lòng, lập xuống cấm thề. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 199 chương 113 ăn cướp trắng trợn. Xích Hỏa chân nhân hận không thể một phát bắt được Hứa Dịch cái kia trên dưới tung bay mồm mép, hung hăng kéo một cái, đem xé làm hai bên. Thực sự là hai mảnh môi mỏng ở giữa phun ra nọc độc quá áp độc, giống như tiểu đao tử cào đến hắn chán đau nhức. Xích Hỏa chân nhân biết bị tên khốn này nhìn xuyên lá bài tẩy của hắn, hắn như có thể động thủ giết người, sao lại cùng tên khốn này lời thừa. Hắn chính là nghĩ không rõ ràng tên khốn này từ đâu tới lớn như vậy lòng can đảm, dám cùng mình đối cứng. Tại toàn bộ Huyền Thanh Tông, hắn là vững vàng tự hoang nhất đạo nhân về sau nhân vật số 2. Đừng nói là một cách nho nhỏ nội môn đệ tử, liền là bình thường trưởng lão, gặp hắn cũng là cung kính thủ lễ. Huống chi hắn còn chấp trưởng Huyền Thanh Tông hình pháp, uy nghiêm tôn quý. Phái bên trong lớn nhỏ nhân vật gặp hắn, ai cũng nín thở liếm thần. Lần này hắn tự mình đến đây, liền định dùng uy danh của mình nhẹ nhõm trấn trụ Hứa Dịch, hoàn thành Quảng Long đường bình ổn quá độ. Làm sao biết tên khốn này đối với hắn vị này chấp pháp điện thủ tỏa không gây nửa điểm tâm mang sợ hãi, để hắn mưu toan dựa vào uy vọng giải quyết cuộc diện nguyện vọng triệt để thất bại. Hứa Dịch mặc kệ Xích Hỏa chân nhân sắc mặt như thế nào khó coi, nghiêng thân thể, coi như thuận tiện hắn ánh mắt có thể vượt qua ô trầm nóc nhà, nhìn thấy cái kia con muốn bỏ qua ngọn cây trăng non, thản nhiên nói: "Tiền bối không cần nghĩ đến cưỡng ép mà thôi chức vụ của ta, đổi một người đi lên liền có thể vuốt rõ ràng cuộc diện. khả năng tiền bối tới vội vàng, chưa từng tinh tế nghe qua Quảng Long Đường tình huống. Ở đây ta có thể cùng tiền bối thông báo trước một tiếng, tiền bối sau đó có thể tự mình đi xác minh. Bây giờ Quảng Long Đường 8 cái phân đà đà chủ, có 3 cái là nguyên lai đứng quầy quản sự, 2 cái phụ trách tiếp dẫn khách nhân tùy tùng, 1 cái chủ sự, 1 cái phòng thu chi, 1 tên hộ vệ. Những người này đều là phương diện nhân tài. Khánh Tu chôn không nhân tài nha. Ta đề bạt bọn hắn sau khi đứng lên, Quảng Long Đường chuyện làm ăn rất nhanh liền có khởi sắc, quả thực phát triển không ngừng. Ta cảm thấy nhân tài như vậy, tiền bối nên làm nhận biết, càng nên làm hướng tông môn phản ứng. Không thể câu nệ tại dòng dõi xuất thân, nên chỉ cần có tài là nâng. Xích Hỏa chân nhân đôi mắt phun lửa. Hắn mới vừa dâng lên đột kích phong tỏa Quảng Long Đường, chỉnh đốn tập tục chủ ý. Hứa Dịch lời nói này mới ra, hắn ý nghĩ như gặp liệt dương mỏng tuyết, nháy mắt tan rã. Hắn tin tưởng Hứa Dịch nói không là nói dối. Hứa Dịch đến về sau chỉnh đốn Quảng Long Đường nhân mã, hắn cũng rõ ràng. Chỉ là hắn vạn vạn nghĩ không ra Hứa Dịch dùng đều là loại này tầng dưới chót bụi bặm. Những này bụi bặm đột nhiên được cao vị, căn bản không có chút nào bảo hộ. Bọn hắn bảo hộ cũng chỉ tại Hứa Dịch thưởng thức bên trên. Cho dù hắn Xích Hỏa chân nhân tự mình ra mặt bảo đảm, những người này cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thay cách người đến, bọn hắn có thể được như thế trọng dụng. Một khi những người này không thể nắm giữ tại tay, Hứa Dịch mới thành lập lên con đường nhân mạch, kinh doanh hình thức, thế tất toàn bộ muốn lật đổ. Bây giờ Quảng Long Đường thế nhưng là một khối thiên đại thịt mỡ. Xích Hỏa chân nhân lần này đến làm tiểu nhân, chính là bởi vì bao quát hắn ở bên trong trưởng lão hội toàn thể thông qua muốn đem Quảng Long Đường nắm giữ tại tay quyết nghị. Xích Hỏa chân nhân muốn nắm giữ dĩ nhiên không phải Quảng Long Đường thẻ bài cùng màn cửa, mà là Quảng Long Đường toàn bộ. Mà hết thảy này đều là Hứa Dịch mới dựng. Xích Hỏa chân nhân đương nhiên không thể giống Hứa Dịch mới tới thu thập Quảng Hùng đám người kia, toàn bộ gạt ngã, lại bắt đầu từ số 0. Như đúng như đây, cho dù Quảng Long Đường nắm đưa tới tay tới, cũng không phải cái gì thịt mỡ, mà là một khối cắt nha xương cứng. Xích Hỏa chân nhân còn đang không ngừng tính toán lời và hại được mất, chán ghét Hứa nát miệng lại nói: còn có một việc, còn không có nói cho tiền bối. Ta làm cái kia nhóm đan tài, kim đan hội mở giá tiền không sai, ta trước hết thuê cho bọn họ, bọn hắn cùng ta đứng hẹn, nhất định đúng thời hạn trả lại. Lợi nhuận cái gì, có phần là khả quan. Nếu là tiền bối chịu hướng trưởng lão hội nói tốt vài câu, vãn bối dám cam đoan sang năm vãn bối nộp lên trên nguyên đan so năm nay còn có thể nhiều hơn nửa thành. Cam đoan trợ giúp tông môn hoàn thành bảo đảm tăng trưởng nhiệm vụ. A nha, Xích Hỏa chân nhân quát lên một tiếng lớn. Bỗng nhiên huy trường, tấm kia bị Hứa Dịch đẩy lên dưới chân hắn dựa vào ghế dựa trống giống biến mất. Liền đập vỡ mảnh cũng không có lóe ra một hạt tới. Tu tâm dưỡng tính những năm này, hắn chưa từng ý thức được đạo tâm của mình đúng là như vậy chưa vững chắc. Một ngày kia sẽ bị một cái hỗn chứng há miệng ra phun suýt nữa sụp đổ. Bạo kích phía trước, Hứa Dịch khóe mắt đều không ngẩng một chút, không mặn không nhạt nói: xem ra tiền bối đối với vãn bối là lòng mang bất mãn a. Nếu như tiền bối muốn đồng thủ, vãn bối tuyệt không hoàn thủ. Chỉ là cái này Quảng Long Đường trên dưới còn có cái kia nhóm đặt ở kim đan hội đan tài. Ngậm miệng, Xích Hỏa chân nhân giận quát một tiếng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn không phải không có lên đồng thủ tâm tư, có thể Hứa Dịch như thế đã sớm chuẩn bị. Hơn phân nửa đan tài căn bản không tại hắn chứ vật vòng tay bên trong. Xích Hỏa chân nhân là không tin Hứa Dịch sẽ đem như vậy nhiều đan tài chất áp cho kim đan hội. Nhưng tên khốn này nâng lên kim đan hội, hắn lại không thể không kiêng kỵ. Bây giờ toàn bộ tu luyện giới nóng bỏng nhất tổ chức không phải cái khác, chính là kim đan hội. Kiểu mới luyện đan kỹ nghệ, cơ hồ lật đổ toàn bộ tu luyện giới. Mà kim đan hội lực lượng cũng nương theo lấy kim đan hội từ phía sau màn đi tới trước sân khấu. Mà phi tốc tăng trưởng. Nâng lên kim đan hội từ phía sau màn đi đến trước sân khấu nguyên nhân, không có người sẽ bỏ qua Quảng Long Đường. Quảng Long Đường cùng kim đan hội hùn vốn làm cái kia bút mua bán lớn. Đến nay còn bị một đám thương nhân chịu khổ cực phu đang nghiên cứu. Xích Hỏa chân nhân không thể không phỏng đoán, Hứa Dịch cùng kim đan hội đến cùng tồn tại như thế nào quan hệ. Càng nghĩ Xích Hỏa chân nhân càng cảm giác biệt khuất. Việc đã đến nước này, đã không có dùng sức mạnh chỗ trống. Cái này đáng chết hỗn chứng kẹp chết tất cả cửa, để hắn hoàn toàn không chỗ hạ thủ. Bị một cái hậu bối như thế khắp nơi kiềm chế, Xích Hỏa chân nhân trong lòng giống lấp một đám lửa. Nhất im lặng là hắn rõ ràng đã hạ lệnh Hứa Dịch bóc tách Quảng Long Đường đường chủ chức vụ. Nhưng nhìn trước mắt tình thế, chỗ nào còn có thể giữ lời. Nếu là hắn chính miệng thu hồi lại, vậy coi như quá không mặt mũi. Tốt, vãn bối muốn nói lời. Nói xong, hai ngày này vãn bối liền bế môn hối lỗi, lặng lặng chờ tân nhiệm Quảng Long Đường chủ đại giá quang lâm. Tốt cùng hắn hoàn thành giao tiếp. Hứa Dịch cười híp mắt nói, một bộ bất kể hiềm khích lúc trước bộ dáng. Xích Hỏa chân nhân có một chút mất tung ảnh. Hứa Dịch co quắp trên ghế mây, chất phác nhìn qua Xích Hỏa chân nhân đi xa thân ảnh, sườn sốt nửa ngày. Không nên à, sự tình không có nói xong, lão nhân này làm sao lại đi rồi? Hứa Dịch nói lầm bầm. Còn có, cái này viện tử cũng quá không an toàn, xem ra nhất định phải làm mấy cái cường đại hộ trận bảo vệ một chút, bằng không thì vẫn thật là thành một ít lão gia hỏa nhà vệ sinh công cộng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lầm bầm xong, Hứa Dịch xoay người, điều một cái càng tư thế thoải mái. Mắt thấy thân cùng thần đô muốn cùng nhau hóa tan tiến cái này thanh lương ánh trăng bên trong, Xích Hỏa chân nhân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hứa Dịch cả kinh ngồi xuống. Tiền bối đây là làm cái gì? Tới tới đi đi, xuất dược nhập thần, vãn bối thật không thích ứng được. Xem ra tối nay là không có cách nào ở chỗ này an nghỉ.